Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 100. Thủy Liên Tiên Tông đệ tử. Yêu tộc. Lâm Hạo tại trong ngọc giản nhìn qua, mãnh thú trải qua hơn trăm năm tu luyện về sau, liền sẽ hóa thành yêu thú, nhưng là yêu thú tại yêu tộc bên trong thuộc về đê giai yêu tộc, cũng không tính chân chính yêu tộc. Chân chính yêu tộc thì là có được thái cổ hoang thú huyết mạch, có thể tự chủ tu luyện tông pháp truyền thừa, đồng thời ngưng tụ hình người người, mới có thể xưng là yêu tộc. Thập vạn đại sơn liền là yêu tộc lãnh địa, cứ nghe nơi đó sinh tồn lấy ngàn vạn yêu tộc, nhân khẩu không thua ngũ hành bộ tộc. Yêu tộc trời sinh thể phách cường kiện, cùng giai yêu tộc so với cùng giai nhân tộc muốn mạnh hơn không ít, có chút viễn cổ huyết mạch thuần hậu yêu tộc thậm chí có được tiên tổ năng lực thiên phú, có thể phát huy ra lực lượng cường đại. Thiên Cương Tông Ngọc Giản tại đề cập yêu tộc tiên tổ năng lực thiên phú thời điểm đã từng đề cập qua liên quan tới thái cổ nhân tộc một số nghe đồn. Tại thái cổ thời đại, hoang thú cùng thái cổ nhân tộc cộng đồng thống trị toàn bộ đại hoang. Tại thời đại kia, thái cổ nhân tộc có được không thua hoang thú đáng sợ thể phách cùng các loại huyền diệu vô cùng thần thông, nhưng lại không biết loại nguyên nhân nào thái cổ sau đó nhân tộc thể phách trở nên dần dần yếu ớt, ẩn chứa huyền diệu thần thông cũng biến mất vô ảnh vô tung. Hoang thú cũng giống vậy, một đời không bằng một đời. Hiện nay yêu tộc tuy là hoang thú hậu duệ, nhưng bởi vì huyết mạch mỏng manh, sớm đã không có thái cổ thời đại hùng uy. Nhìn lấy đi tại phía trước áo tím nữ tử, Lâm Hạo càng thêm cảm giác được đối phương cùng Tiên Ngô không giống nhau, cho dù hình dạng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng khí chất lại là hoàn toàn khác biệt. Hắn không có mở miệng điểm phá, bởi vì hắn phát giác được, từ khi bị thi triển cổ yêu bí pháp sau đó, người đi đường qua lại quăng tới ánh mắt không có chút nào tiêu điểm, phảng phất hắn là người trong suốt. Có mấy vị còn kém chút đụng phải trên người hắn. Có thể thi triển ra như vậy bí pháp, áo tím nữ tử thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, có thể nghĩ, nếu là một cái nói toạc ra hắn thân phận, nàng này thẹn quá thành giận lời nói. Do dự một chút, Lâm Hạo quyết định vẫn là trước xem tình huống một chút lại nói, dù sao áo tím nữ tử tạm thời đối với mình không có chút nào ác ý. Hai người đi ra thánh một thành sau. Lâm Hạo dùng một thánh thuật quan sát chung quanh một cái, ở ngoài thành 20 dặm bên ngoài, Lam Diễm lão giả đang xung quanh bồi hồi cũng không hề rời đi. Thiếu nữ áo tím dẫn lính hướng Lam Diễm lão giả phương hướng đi đến thời điểm, hắn còn có chút lo lắng, nhưng đến lão giả kia dưới chân, đối phương vẫn không có bất kỳ phản ứng nào về sau. Không khỏi thầm than cổ yêu bí pháp huyền diệu, chẳng những có thể giấu riêng được linh vương cảnh giới cao thủ, lại còn có thể che giấu truy tung ấm ký. Lâm Hạo không có tiêu trừ truy tung ấm ký. Nếu như tiêu trừ, Lam Diễm lão giả bọn người khẳng định sẽ có phát giác. Hắn không dám hứa chắc đối phương liệu sẽ bởi vì truy tung ấm ký tiêu trừ, mà xâm nhập thánh một nội thành trắng trợn tìm mình, nếu là kinh động một tộc vương tộc. Đem chọn tỏa thánh một thành phong thành coi như trở thành cá trong chậu. Lòng người đều sẽ có một cái hạn độ, chỉ cần cầm giữ đầu này hạn độ. Chỉ cần truy tung ấm ký bất diệt, Lam Diễm lão giả bọn người liền sẽ tự giác nắm chắc trong lòng. Loại tình huống này bọn hắn chắc chắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là có thể học được cổ yêu bí pháp, dù là lại lần nữa đối mặt Lam Diễm lão giả bọn người, ta cũng có thể bình yên thoát thân. Lâm Hạo không khỏi thầm nghĩ. Chỉ là cổ yêu bí pháp chính là thượng cổ yêu tộc sáng tạo, hạn chế cực lớn, nhân tộc không cách nào học thành trừ phi có thể có được yêu tộc huyết mạch. Không tốt. Áo tím nữ tử biến sắc. Thế nào? Lâm Hạo tranh thủ thời gian hỏi. Bản cô nương ghét nhất cái kia người quái gì tới, đi mau. Không phải chờ một chút liền phiền toái. Áo tím nữ tử thần sắc phát chìm, vừa mới dứt lời, lúc này giữ chặt Lâm Hạo cổ tay, toàn thân tử quang tăng vọt mà lên, màu tím yêu quang hóa thành một đầu to lớn thần hồ, phóng lên tận trời. Phụ phụ! Kịch liệt gió cuồn cuộn mà qua, bị lôi kéo tay Lâm Hạo, mặt lúc trắng lúc xanh, tốc độ này nhanh đến mức đáng sợ, cho dù là ngày đó ngồi thần châu tốc độ cũng không kịp nổi hiện tại một thành tốc độ đạt tới trình độ như vậy, nổi lên gió ẩm chứa uy lực cực kỳ đáng sợ, như là ngàn vạn binh khí chạm tại trên người. Nếu không phải đã đột phá đến linh sư một cảnh, lại thêm trải qua thánh dịch tẩy luyện cực tốc như thế nổi lên gió đều có thể đem hắn cắt thành mảnh vỡ. Đạo đạo lưu quang từ trước mắt lướt qua, bỗng nhiên phía trước truyền đến một tiếng giống to, giống như hổ khiếu, lại như là báo giống, kinh khủng tiếng gào chấn động đến màu tím yêu quang lay động không thôi, ở vào bên trong Lâm Hạo bị chấn động đến hoa mắt chóng mặt kém chút ngất đi. Áo tím nữ tử đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua nơi xa chân trời. Không gian nổi lên đạo đạo gợn sóng, ngay sau đó co rụt lại, toàn bộ bầu trời phảng phất bị khủng bố gì lực xé mở một dạng, rút ra một đạo lớn vết nứt. Tư không mượn độ. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh. Bực này hư không mượn độ, chính là đạt tới linh vương tam giới trở lên cao thủ mới có thể làm đến. Lấy tự thân lực lượng tại không gian xé mở tiết điểm, mượn nhờ tiết điểm này bay ngang qua bầu trời thoáng qua ngàn dặm, nghe nói linh thánh cảnh giới cao thủ, lấy mô thiên đạo vận có thể làm đến hư không siêu phàm thoáng qua vạn dặm xa. Vết nước bên trong thần mang điểm điểm, dị quang yêu hoa uyển nhược thần tinh, từng đạo cầu vồng luyện bắn ra, nương theo lấy êm tai tiên âm. Hai tên toàn thân đen kịt, thân hình như kim cương thiên thần nam tử lôi kéo hai đạo ngân sắc ánh sáng tác, từ đó bay lượn mà ra. Tại cách này hai tên phía sau nam tử, còn có sáu cái đồng dạng nam tử, tám người lôi kéo ngân sắc ánh sáng tác, đem một cỗ giống như kim như ngọc. Trải rộng thượng cổ yêu văn liễn xa chậm rãi nắm đi ra, tám người này rõ ràng là nhân tộc, chỉ bất quá đám bọn hắn không có tộc ấn. Cũng không phải là ngũ hành bộ tộc người. Càng làm cho Lâm Hạo giật mình là tám tên nam tử khí tức hùng hậu, huyết khí như biển, dưới chân luồng khí xoáy sớm đã ngưng thực, rõ ràng đã đạt đến linh sư bốn cảnh, khoảng cách linh vương cảnh giới chỉ có cách xa một bước. Nhân vật như vậy đặt ở trong vương tộc cũng là địa vị khá cao cao thủ, giờ phút này lại bị người xem như nô bộc tới kéo xe. Tử Hồ, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Liễn xa bên trong truyền ra một nữ tử thanh âm này mềm mại tê dại, khiến cho người vừa nghe xong, lại sinh ra một loại không hiểu xúc động. Người quái gì, ngươi tới làm cái gì? Áo tím nữ tử hừ lạnh nói. Ngươi cứ nói đi. Ngươi biến mất hơn 3.000 năm, hiện tại mới trở về, cách này thì cũng thôi đi, yêu vương điện hạ đưa cho ngươi nhiệm vụ kéo 3 tháng còn chưa hoàn thành, bây giờ để cho ta tới nhìn một chút. A, lại vẫn mang theo cái nhân tộc nam tử. Khó trách nhiệm vụ kéo 3 tháng. Thanh âm không vội không buồn, phảng phất không thèm để ý. Liễn xa đại môn mở ra, một tên yêu mị vô cùng nữ tử nằm nghiêng ở phía trên, thần sắc xấu hổ mang e sợ. Ngọc thể bị thật mỏng hắc sa che lấp, như ẩn như hiện, vai hơi lộ ra nửa phần tuyết trắng dài nhỏ hai chân giao thoa, lại khó khăn lắm đạt tới đùi chỗ. Nhất cử nhất động ở giữa, đủ để dẫn ra lấy tất cả nam tử tâm. Đây là một cái cực hiểu được dụ hoạt nữ tử, không chỉ là dụ hoạt, thậm chí tại làm cho người nhìn thấy lần đầu tiên sát na, liền hãm sâu đi vào. Cho dù là gặp qua không ít mỹ nữ Lâm Hạo đều không chịu được trở nên thất thần, tay phải thiên ma ấm ký có chút phát nhiệt, mới làm hắn thanh tỉnh lại, không khỏi âm thầm đề cao cảnh giác. Nữ nhân này thật là đáng sợ, một cái nhăn mày một nụ cười đều tràn đầy cực hạn mị hoặc. Nếu như hãm sâu trong đó, sau này đều khó mà tự kềm chế, tự thân sinh tử, chỉ sợ tại nữ tử kia một ý niệm. Ừ. Yêu mị nữ tử sóng mắt hơi động một chút, một đôi cặp mắt đào hoa tập trung vào Lâm Hạo, nộn hồng đầu lưới đưa ra ngoài. Liếm môi một cái, tiểu gia hỏa thực lực không cao, lại có thể đỡ nổi ta, Bách Mị Thánh Thiên Tông có ý tứ, Tử Hồ đem hắn đưa cho ta đi, yêu vương điện hạ bàn giao đưa cho ngươi nhiệm vụ, ta cũng giúp ngươi hoàn thành thế nào. Lâm Hạo tâm siết chặt. Nữ tử này mị công có chút cao minh, xem xét liền là tu luyện đặc thù nào đó yêu công, mặc dù cái kia tám tên cường tráng nam khí huyết cuồn cuộn, Nhưng vừa rồi dùng linh thức tra một cái, những người này sớm đã mất hồn mất vía, nhìn còn sống, nhưng trên thực tế sớm đã là cái xác không hồn. Nếu như bị nữ tử này quấn lên, chỉ sợ kết quả liền theo tám cái cường tráng nam, sớm muộn sẽ bị hút không còn một mảnh. Ngươi muốn hắn? Áo tím nữ tử chọn lấy một chút mí mắt, nhìn Lâm Hạo một cái, nhất thời làm hắn một trận hãi hùng khiếp vía, sẽ không thật muốn đem mình đưa cho cái này yêu mị nữ tử. Ngươi chờ chút tự cầu phúc đi, cái này người quái gì cùng ta có thù cũ, ngươi chờ chút chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy, lần này liên lụy ngươi, bản cô nương không muốn thiếu ngươi. Thứ này cho ngươi, dọc theo phía đông đi, vượt qua ba tòa núi nơi đó có tòa đình viện, là ta bằng hữu cũ chỗ ở chỗ, đem cái này tín vật cho nàng, tự sẽ dẫn ngươi đi tham gia thu gia tiệc cưới. Áo tím nữ tử nói xong, đem một cái cáo hình mặt dây chuyền nhét vào Lâm Hạo trong tay, tiện tay vỗ, một đạo tử quang đoàn đem hắn mang đến lướt về phía dưới. Đi một cái, cho ta đem tiểu tử kia bắt trở lại. Yêu mị nữ tử chỉ phía dưới, một tên cường tráng nam tử mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, từ trên không trung thẳng tắp rơi xuống phía dưới. Tử quang đoàn rơi vào trên mặt đất, cấp tốc xóa đi. Lâm Hạo ngẩng đầu, trên bầu trời tử quang cùng hắc mang giao thoa, cả mảnh trời không cơ hồ đều sắp bị xé rách, đáy lòng kịch chấn không thôi, đây mới là cường giả tuyệt đỉnh a, giao thủ phía dưới, dị tượng liên tục, khi nào chính mình mới có thể có được cường đại như thế lực lượng. May mắn nơi đây cách xa nhau thánh một thành đã có 3-4 ngàn dặm, phủ cận trừ bỏ dãy núi hồ nước bên ngoài, lại không ngũ hành tộc thành trì tồn tại. Không phải khẳng định sẽ dẫn tới rất nhiều phiền phức. Đem cáo hình ngọc bội ném vào trong túi trữ vật, Lâm Hạo đang định tiến về áo tím nữ tử nói tới nơi. Đột nhiên trên bầu trời truyền đến một trận kịch liệt khí bạo âm thanh. Khổng lồ bóng đen từ trên cao thẳng đứng rơi xuống, trùng điệp nện ở trên mặt đất, oanh một tiếng chấn động đến mặt đất ầm ầm vang vọng, bóng đen từ trong hố lớn nhảy ra, hai chân giẫm trên mặt đất. Nặng nề thân thể, khiến cho mặt đất lại lần nữa lung lay mấy lần. Nhìn thấy bóng đen khuôn mặt, Lâm Hạo hít một hơi thật sâu, thật sự là lo lắng cái gì liền đến cái gì. Người khổng lồ này thình lình liền là yêu mị nữ tử nam tử bên người bên trong một vị. Thiên ma tỉnh thể thuật. Lâm Hạo khẽ quát một tiếng, thân hình cấp tốc cất cao, cơ bắp bên trên ma văn dày đặc, trong lúc mơ hồ có một chút ngân sắc ma văn hiện ra, tại đạt tới linh sư cảnh giới về sau, hắn một ngày có thể thi triển hai lần thiên ma tỉnh thể thuật. Hùng hồn ma nguyên cùng chân nguyên đan vào một chỗ, nguyên bản bị áp chế chân nguyên, giờ phút này có thể vòng quanh ma nguyên cùng nhau, cả hai mặc dù phân biệt rõ ràng. Nhưng hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt đều có thể sử dụng. Mà không phải như dĩ vãng như vậy, chân nguyên bị triệt để áp chế, chỉ có thể sử dụng ma nguyên. Đây là bản thể đột phá đến linh sư một cảnh về sau tình thể thuật xuất hiện biến hóa. Liệt phong công. Lâm Hạo sau lưng hư ảnh trùng điệp, trước mắt đã đi tới tên nam tử kia trước mặt, ma tí chấn động, xen lẫn ma nguyên cùng chân nguyên bộc phát ra. Không gian tại cái này hai cỗ lực lượng phía dưới có chút lắc lư lên, bao hàm cường đại uy năng, một quyền đánh vào nam tử trên ngực. Đánh trúng. Lâm Hạo nhưng không có chút nào vui vẻ, thần sắc ngược lại trở nên càng thêm ngưng trọng, bởi vì nam tử chỉ là lui ba bước mà thôi, bị đập trúng ngực đã lõm tầng một, nhưng lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng nổi lên, rất nhanh liền khôi phục như thường. Đây là cái gì quái vật? Lâm Hạo quá sợ hãi, cũng thể về sau, trải qua thánh dịch tẩy luyện thân thể độ cứng sớm đã vượt qua cùng giai cao thủ, lại thêm ma tí oai, cho dù là cái khác linh sư ngũ cảnh cao thủ, bị oanh bên trên một quyền, cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm đỡ được. Lúc này, nam tử đột nhiên duỗi ra hai tay, vồ tới tốc độ nhanh vô cùng. Dưới chân khẽ động, Lâm Hạo cấp tốc tránh thoát. Đấm ra một quyền, đem nam tử cho rung động đến một bên, quả nhiên là cái quái vật, cũng không biết thân thể là tu luyện thế nào thành như vậy, liên tiếp hai kích đều không thể đánh tan đối phương, hắn nhanh chóng hướng về sau kéo dài khoảng cách. Ánh mắt cấp tốc quét mắt một cái, hắn bỗng nhiên chú ý tới, Tên nam tử này trên đai lưng quấn lấy một cái có chút bẩn thỉu chữ vật đại, tại cái kia cái túi trên có khắc một cái cổ quái ký hiệu, nhìn thấy cái kia quen thuộc ký hiệu, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Ngươi là Thủy Liên Tiên Tông cái nào nhất đại đệ tử? Lâm Hảo quát khẽ nói. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 101. Luyện thể ngưng sát. Nam tử chết lặng thần sắc lập tức lộ ra kinh ngạc. Sau đó mặt mũi tràn đầy thống khổ, không cam lòng che đầu, phảng phất tại kháng cự cái gì. Giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Tên nam tử này con mắt hiện đầy tơ máu, bạo ngược cùng tức giận phía dưới triệt để đánh mất lý trí, nâng lên cơ bắp dưới bày biện ra cổ quái đường vân, đó là yêu văn, nhưng cũng giống như là đặc thù nào đó cấm chế, những cấm chế này tản ra cường đại phòng ngự uy lực. Ngao! Nam tử gầm thét đánh tới, khổng lồ thân hình giống như một tôn to lớn thiết tháp, đại địa lập tức vì đó rung động kiên cố vô cùng, hai tay ẩn chứa cực kỳ khủng bố uy năng, nếu là bị bắt chúng tổn thương đứt gân xương đều là nhẹ, bị hắn bóp nát đều rất bình thường. Liệt phong công. Cuồng phong lướt lên, Lâm Hảo nhanh chóng xê dịch, hiểm mà hiểm tránh ra tới. Đập ra đi nam tử, ôm ở một khối bên trên cự nhâm, đáng sợ hai tay lập tức đem nhâm thạch ép thành vỡ nát, người này lại lần nữa quay đầu, điên cuồng đánh tới. Mặc dù không có thi triển bất kỳ cái gì công pháp, nhưng này cứng rắn không giống người thân thể, cùng linh sư bốn cảnh thực lực kinh khủng, cảnh giới tại hắn phía dưới cao thủ tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Còn tới... Lâm Hảo sắc mặt trầm lãnh, từ thiên cương giới bên trong rút ra cái kia một thanh đoạn nhận, bàng bạc ma nguyên cùng chân nguyên rót vào trong đó, hai cỗ hoàn toàn tương phản lực lượng va chạm vào nhau, bắn ra uy lực mạnh hơn. Thử! Đoạn nhận hóa thành dài đến hai trượng quang nhận. Dày đặc yêu văn cấm chế, giống như đậu hũ, bị dễ như trở bàn tay cắt ra, ngưng tụ ma tí vô tận uy năng lực lượng, lúc này đánh đi vào, rầm rầm rầm. Liên tiếp vang vọng truyền đến, nam tử đứng ngẩn ngơ một lát, thân thể thẳng đứng ngã trên mặt đất. May mắn ta có thanh này bài trừ tấm chí cổ quái huyền khí, nếu là đổi lại những người khác gặp được gia hỏa này, sợ rằng sẽ đau đầu đến kịch liệt, cũng không biết yêu tộc làm sao làm được, thế mà lấy nhân thể làn ra làm cơ sở, khắc xuống khủng bố như thế cấm chí phòng ngự. Lâm Hảo nhìn nam tử một cái, đem đoạn nhận thu vào. Sau đó bước nhanh đi tới, đem thắt ở phía trên chữ vật đại lấy xuống, vỗ tới cho bụi về sau, một đạo giống như vết nước lưu truyền ấm ký có thể thấy rõ ràng. Quả nhiên là Thủy Liên Tiên Tông đánh dấu, cái này chữ vật đại nhìn tương đối mới, không giống như là từ vạn cổ tuế nguyệt lưu truyền xuống. Ngũ đại đạo tông một trong Thủy Liên Tiên Tông tại cái này cực cảnh chi địa bên trong còn có truyền thừa hay sao? Thế nhưng là trên người người này cũng không có ngũ hành tộc tộc ấm. Hắn là từ đâu tới? Cực cảnh chi địa bên ngoài. Lâm Hảo chính suy tư, đột nhiên bầu trời truyền đến càng kinh người hơn bão hưởng, cấp tốc ngẩng đầu. Phía trên trời cao, hai đạo ánh sáng điểm khi thì giao thoa mà qua, kinh lôi giống như cuồng long trắng trợn thi ngược, điểm điểm yêu lửa, sáng chói tiên diễm, nhưng lại ẩn chứa vô thượng uy năng, đầy trời gợn sóng. Giống như cuồn cuộn đại dương mênh mông thủy triều sôi trào mãnh liệt, kinh thiên oai cũng bất quá như thế. Thấy Lâm Hảo tâm trí hướng về, từng có lúc mình cũng có thể có tu vi như vậy, đủ để dung chuyển thiên địa vô thượng uy năng. Lúc này trên bầu trời nổi lên một đạo màu tím gợn sóng, một vòng ẩn chứa yêu hoa chất lỏng rơi xuống, thiên địa nguyên khí xông lên tràn ngập tại chất lỏng xung quanh, không ngừng bị hắn thu nạp mà vào. Hắn thấy rõ, đó là một giọt máu, nó hạ xuống xong, bốn phía khí lưu phun trào, phảng phất bầu trời thiên thạch rơi xuống, thần dị giọt máu lại dấy lên yêu lửa, thần bí mà huyền ảo cổ yêu văn nổi lên, tầng tầng quấn quanh. Cực kỳ bất phàm. Yêu huyết. Hơn nữa còn là ẩn chứa thượng cổ hoang thú huyết mạch yêu huyết, loại này huyết dịch một khi xuất hiện, sẽ có đủ loại dị tượng nương theo. Dị huyết. Lâm Hảo trong lòng cuồng hỉ, dưới chân khẽ động, người đã lướt tới. thật là đáng sợ yêu huyết. Hắn vừa đặt chân yêu huyết nhỏ xuống phạm vi, lập tức cảm thấy cường đại khí lưu áp chế ở hai bờ vai, ngay cả thở khẩu khí đều có chút khó khăn. Thiêu đốt yêu lửa càng là ẩn chứa kinh khủng uy năng, nếu là bị nó trực tiếp đánh trúng, chỉ sợ ngay cả bụi đều không thừa. Thật vất vả gặp được cường đại như thế dị huyết, lại không cách nào thu lấy, cái này khiến Lâm Hạo có chút khó chịu, mắt thấy là phải rớt xuống, trong lòng lo lắng không thôi. Tận dụng thời cơ, nếu như yêu huyết rơi xuống đất, tất nhiên sẽ thất lạc tất cả uy năng, đến lúc đó muốn lấy liền khó khăn. Mặc kệ, Lâm Hạo lấy ra nguyên kim pháp châu, chân nguyên quán thâu mà vào, nhô lên lồng ánh sáng, xông cướp mà lên. Lâm không chộp tới cái kia một giọt yêu huyết. Xì xì. Lồng ánh sáng trong nháy mắt bị yêu hỏa thiêu đến lắc lư không ngừng, mới giữ vững được không đến một cái hô hấp thời gian, đã nhanh tan vỡ. Cường tuyệt yêu huyết uy năng ép tới Lâm Hạo sắc mặt trắng bệch, khí huyết cuồn cuộn kém chút giữa trời phun ra một ngụm muộn huyết, cắn răng nhìn xuống về sau, đem nguyên kim pháp châu ném ra. Cái này yêu lửa chính là thượng cổ yêu viêm, uy năng vô cùng kinh khủng, có thể trong nháy mắt đem thế gian phần lớn vật thể đốt thành tro bụi. Nhìn thấy nguyên kim pháp châu, yêu lửa nhanh chóng quấn quanh mà lên. Gặp yêu lửa bị khống chế lại, Lâm Hạo xem thời cơ tiếp nhận yêu huyết, chìm như sơn nhạc áp lực, lập tức nước vọt khắp quanh thân, sắc mặt trắng nhợt kém chút bị ép tới một hơi vận lên không được, không để ý tới thương thế, cấp tốc thôi động phệ ma cổ hạch, hút vào một giọt này yêu huyết. Yêu huyết thần hoa lưu chuyển quanh thân. Lâm Hạo cảm thấy toàn thân huyết nhục phảng phất bị rút ra. Trong thân thể ẩn chứa tinh khí, tại yêu huyết gấp rút động dưới, vậy mà nhanh chóng tăng trưởng, tại đột phá linh sư một cảnh thời điểm, sớm đã thối biến qua thân thể, càng lại độ xuất hiện thối biến dấu hiệu. Một cỗ màu tím yêu hoa lưu thông toàn thân. Hắn cảm giác được tự thân huyết nhục cùng xương cốt phảng phất tại ngưng tụ, thời khắc này thân thể tựa như là một khối sắt thường, chính kinh qua lò luyện rèn luyện, lại bị ngàn vạn cự chùy đập nện, hướng phía bách luyện kim cương phương hướng tiến hóa. Quá trình mặc dù có chút thống khổ, nhưng Lâm Hạo lại cảm thấy mình thân thể đang trở nên càng ngày càng kiên cố, cơ bắp xương cốt như là đồ sắt, liền ngay cả lực lượng cũng cải biến không ít. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, tu la huyết sát lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại tăng trưởng, nương theo lấy yêu huyết tan thể, từng đạo huyết sát không ngừng ngưng tụ mà ra, ngắn ngủi 20 cái hô hấp, huyết sát đã đạt đến 79 nói. Cơ hồ là mỗi một cái hô hấp ngưng tụ 3 đạo. Thật mạnh yêu huyết, chẳng những tăng cường ta thể phách, hơn nữa còn khiến huyết sát ngưng tụ 70 nói, cái này yêu huyết ẩn chứa hoang thú huyết mạch có chút thuần hậu. Màu tím yêu huyết, cáo thể yêu quang, cái này tên là tử hồ áo tím nữ tử, không phải là thượng cổ hoang thú tím thiên linh cáo hậu rồi. Nghe nói, cái này tím thiên linh cáo tại thượng cổ hoang thú bên trong cũng có thể xếp vào trăm vị bên trong, so với những thượng cổ dị chủng kia chỉ kém một bậc mà thôi. Lâm Hạo âm thầm suy đoán, không nghĩ tới hôm nay đến, lại làm hắn thu hoạch được tím thiên linh hồ hậu dụ dị huyết, từ đó khiến tu la huyết sát tăng vọt, còn khiến tự thân thể phách trở nên càng thêm mạnh mẽ. Hắn giờ phút này dù là không cần bất luận cái gì chân nguyên cùng ma nguyên, chỉ bằng vào nhục thân, phổ thông binh khí khó làm thương tổn. Hậu dụ dị huyết đều cường đại như thế. Nếu là thượng cổ hoang thú tím thiên linh cáo chân thân, có cực mấy người hoang thú dị huyết, ẩn chứa uy năng chỉ sợ càng thêm đáng sợ. Nguyên kim pháp châu tại yêu lửa thiêu đốt phía dưới, rất nhanh chỉ còn lại có chừng hạt gạo, tuy chỉ có gạo hạt, nhưng lại chán phóng quang mang chói mắt, oanh oanh bảo quang vần quanh, mà thiêu đốt đáng sợ yêu lửa, tựa hồ không cách nào lại đưa nó hóa tan, một lát sau, yêu lửa liền tiêu tán rơi mất. Kim dụ đồ vật lại bị yêu lửa để luyện ra. Lâm Hạo lúc này đưa nó đặt vào trong tay. Đến lúc cuối cùng một tia yêu huyết thu nạp hoàn tất về sau, Lâm Hạo khóe mắt liếc qua, bỗng nhiên chú ý tới trên bầu trời nổi lên một tia màu đen gợn sóng, đó là hai giọt hào quang lưu chuyển dòng máu màu đen, nhìn so với cái kia đạo máu tím muốn ảm đạm một số, ẩn chứa uy năng cũng phải yếu mấy phần. Đây cũng là dị huyết. Lập tức, Lâm Hạo mí mắt cuồng loạn, hôm nay không uổng công chuyến này, mà ngay cả tục gặp được hai loại dị huyết, vì để tránh cho dị huyết thất bại, vận chuyển chân nguyên cuồng lướt về phía hai giọt dòng máu màu đen y dạng hỏa hồ lô, đem trong túi chứ vật một số không dùng được vật phẩm, mất đi đi lên. Dòng máu màu đen còn quấn một vòng màu đen nhạt quang vụ, vật phẩm vừa chạm đến, lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang tan rã. Phía trên còn tản ra làm lòng người thần mê say mùi thơm, Lâm Hạo có thể kết luận cái này một vòng quang vụ là một loại đặc thù vật kịch độc. Liên tục ném ra ngoài mấy chục dạng tạp vật, rốt cục đem phía trên màu đen nhạt quang vụ tiêu phệ rơi mất. Hai tay nhanh chóng đem hai giọt dòng máu màu đen bắt lấy, thôi đồng thôn phệ năng lực, hút vào ẩm chứa dị huyết uy năng, thân thể cơ bắp cùng xương cốt phát ra thanh thúy cách cách tiếng vang, lại lần nữa ngưng thật một điểm. Cái này dòng máu màu đen so với máu tím hiệu quả phải kém được nhiều, thể phách thuế biến hiệu quả ngay cả nguyên bản một sổ chéo 10 cũng chưa tới, chẳng qua huyết sát lại là tăng lên hơn 20. Nói cái này dòng máu màu đen ẩn chứa thượng cổ hoang thú uy năng không nhiều, tên kia yêu mị nữ tử huyết mạch hẳn là tương đối mỏng manh. Lâm Hạo mặt lộ vẻ thất vọng, chợt vỗ vỗ mặt mình cười thầm, mình cũng quá lòng tham, bình thường thời khắc có thể gặp được một loại thượng cổ hoang thú hậu duệ, cũng thu hoạch được một giọt dị huyết đều rất hiếm thấy, hôm nay lại gặp được hai loại, vận khí đã coi như là tương đối khá. Một cơn chấn động truyền đến, hơn 10 nhỏ màu tím dị huyết cùng màu đen dị huyết từ không trung vương vãi xuống. Lâm Hạo cuồng hỉ không thôi, bước nhanh xông tới, các loại vật phẩm từ trong túi chứ vật quăng ra ngoài, nương theo lấy từng kiện vật phẩm bị yêu lửa cùng màu đen quang vụ tan rã, giọt giọt dị huyết bị hắn thu nạp nhập thể. Thoải mái. Lâm Hạo thầm kêu một tiếng, mặc dù phía sau dị huyết hiệu quả yếu nhược được nhiều, nhưng hơn 10 nhỏ xuống đến tu la huyết sát lại là đang điên cuồng tăng trưởng. Tiếc nuối duy nhất là tự thân thể phách tăng trưởng tốc độ biến chậm lại, chưa từng xuất hiện lần thứ 3 thuế biến hiệu quả. 189 đường huyết sát, nghe nói đạt tới 999 cực số, liền có thể ngưng tụ ra chân chính tu la huyết đao. Lâm Hạo nhìn lấy thể nội tu la huyết sát, hít vào một ngụm khí lạnh. Rõ ràng có thể cảm giác được những này tu la huyết sát ẩn chứa đáng sợ uy năng, những này tu la huyết sát toàn bộ thả ra, cho dù là linh sư bốn cảnh cao thủ tại không có phòng bị phía dưới, cũng phải ăn được thiệt thòi lớn. Tới đi, lại cho ca ca đến nhiều một chút dị huyết. Lâm Hạo kỳ vọng nhìn lên bầu trời, hận không thể dị huyết như mưa rơi xuống. Nhưng tại chờ đợi gần một khắc đồng hồ, bầu trời ba quang dần dần tan biến, không còn có một tia dị huyết rơi xuống, xem ra hai vị yêu nữ hẳn là chạy đến nơi xa đi chém giết. Một thánh thuật cảm giác chung quanh một cái, vẫn không có phát hiện hai người tung tích, Lâm Hạo chờ đợi chỉ chốc lát, không có nhìn thấy Tử Hồ trở về, nhớ tới hai ngày sau hôn ước, hắn không có quá nhiều trì hoãn, hướng phía cùng Tử Hồ ước định dãy núi bước nhanh tới. Đương nhiên, hắn cũng ôm một tia may mắn, nếu như có thể gặp lại Tử Hồ, nhìn xem có thể hay không nàng mượn một số yêu huyết, để huyết sát tăng lên càng nhanh một số, nếu là có thể đạt tới cực số, ngưng ra chân chính tu la huyết đao, cho dù gặp được Lam Diễm lão giả, hẳn là cũng có sức liều mạng. Vượt qua ba cái sơn lĩnh, Lâm Hạo tại cuối cùng một tòa bên trên, rốt cuộc phát hiện một tòa trúc viện, chỉ là giờ phút này viện tử đại môn đóng chặt. Đứng nơi cửa, hắn vận chuyển một thánh thuật, muốn điều tra một phen, chợt bị viện tử nơi cửa kích động tấm chế cho ngăn trở, như là tầng một mông lung cách ngăn, đem hắn linh thức đều che chắn bên ngoài. Có ai không? Khách tới rồi. Lâm Hạo hô. Chờ đợi hồi lâu. Trúc viện không có bất kỳ cái gì sinh sống truyền đến, ngay cả một tia động tĩnh đều không có. Chẳng lẽ không ai? Lâm Hạo nhướng mày, đang do dự muốn hay không xuất ra đoạn nhận phá mất cấm chế. Trước mắt trúc viện vô thanh vô tức mở ra, khi thấy bên trong đặt kim ngọc liễn xa thời điểm, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tại xe kia bên trên yêu mị nữ tử nằm nghiêng, mị nhãn như tơ, giống như cười mà không phải cười nhìn qua hắn. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 102. Có sinh mệnh tiểu thuẫn. Thật bị tử hồ hố. Lâm Hạo sắc mặt biến thành màu đen. Cái này yêu mị nữ tử quả thật rất đẹp, mà lại nằm nghiêng trên xe, một bộ lười biếng mị thái, khiến cho nhân trái tim cuồng loạn không thôi. Bất quá, nữ nhân này thế nhưng là ăn tươi nuốt sống yêu nữ. Tại nhìn thấy yêu mị nữ tử lần đầu tiên, hắn lập tức quay người thi triển ra liệt phong công co cẳng liền chạy. Nhưng vừa mới giơ chân lên, bốn phía khí lưu đè ép đi qua, trong nháy mắt liền đem hắn ổn định ở tại chỗ. Chân nguyên cùng ma nguyên giống như là lâm vào bùn nhão bên trong, lưu chuyển khó khăn. Tới, yêu mị nữ tử đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng nhất câu, khí lưu vô hình quấn lấy Lâm Hạo, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, người đã rơi xuống trên xe. Thấm lòng người phủ mùi thơm ngát, khinh mị hương vị. Lập tức xông vào mũi, cái kia một đôi cùng hắn chẳng qua một chỉ khoảng cách trắng muốt không rảnh, đan xen vào nhau, càng làm cho người ta sinh ra tìm tòi cối mãnh liệt, bất quá hắn lại là biết, nếu thật là đụng phải. Sợ rằng sẽ trong nháy mắt hóa thành một đống bạch cốt. Ngươi sợ Ngô gia? Yêu mị nữ tử ôn nhu hỏi. Tử Diễm gợi cảm đôi môi tại Lâm Hạo bên tai nhẹ nhàng thổi một cái hương khí. Mềm nhũn giả dích trong lòng lập tức rung động. Sợ. Sợ ngươi giết ta. Lâm Hạo rất thẳng thắn nói. Khanh khách. Yêu mị nữ tử yêu kiều cười, tiếng như châu ngọc rơi đã là dễ nghe. Nàng nhẹ nhàng đưa tay phủ một chút trán của hắn, nói. Đừng sợ, tỷ tỷ sẽ không giết ngươi. Ngươi còn hữu dụng chỗ, tử hồ tiện nhân này chạy mất. Tỷ tỷ nhất thời tìm không thấy nàng. A, ngươi cùng nàng quan hệ không tệ. Cho nên ngươi trước hết chờ đợi ở đây đi. Ây! Ta cùng tử hồ không quen, vừa mới nhận biết. Lâm Hạo vội vàng phủi sạch quan hệ. Cách này yêu mị nữ tử rõ ràng cùng tử hồ có thâm cừu đại hận. Không quen. Ngươi đang gạt tỉ tỉ. Nàng ngay cả hồ ngọc đều đưa cho ngươi, còn nói không quen. Lại nói tỉ tỉ đã cho ngươi tốt chỗ, ngươi liền giúp một chút tỉ tỉ chuyện này nha. Yêu mị nữ tử làm nũng nói. Chỗ tốt gì? Ta cùng tử hồ yêu huyết, ngươi không phải lấy không ít. Còn cần đến luyện thể, ngươi tiểu tử này ngược lại là có ý tứ. Dùng yêu huyết luyện thể chẳng những không chết, thể phách mạnh lên không ít. Lấy ngươi bây giờ thể phách ngược lại là so ra mà vượt những cái kia đê giai yêu thú. Lâm Hạo trong lòng một trận mồ hôi lạnh, lại là không có lên tiếng. Tỷ tỷ buồn ngủ, A-man, đem tiểu tử này dẫn đi. Yêu mị nữ tử hô một tiếng, một tên toàn thân mọc đầy màu xám thể mao đại hán đi tới. Người này chỉ có khoảng một trượng, nhưng hai chân giẫm trên mặt đất, lại khiến mặt đất một trận kịch liệt rung động. Nhìn thấy Lâm Hạo, đại hán trong mắt lộ ra khát máu. A-man, đừng đem hắn ăn, ta còn hữu dụng. Vâng. Đại hán ứng thanh gật đầu, chợt đi tới, đem Lâm Hạo nắm lên, giống như xách đồ vật giống như, hướng phía sau biệt viện đi đến. Tại đi qua trên đường, ngược lại là gặp không thiếu nam nam nữ nữ, hết thảy có 7-8 vị tả hữu, những này nam nữ đều rất trẻ trung, nhìn chẳng qua chừng 20 tuổi, những người này không có che giấu khí tức trên thân cực kỳ hùng hậu, kém nhất đều đạt đến linh sư 4 cảnh thực lực. Biệt viện cửa phòng bị đẩy ra, một cỗ tao thối cùng mốc meo hương vị xông vào mũi, bên trong chất đầy các loại tạp vật, có đều đã mốc meo, thậm chí mọc ra loài nấm bởi vì lâu dài đóng lại, không khí rất kém cỏi, thường nhân cũng khó khăn nhẫn mùi vị này. Đi vào đi. Đại hán thuận tay đẩy, Lâm Hạo lảo đảo mấy bước. Răng rắc. Cửa phòng đóng lại. Lâm Hạo thần sắc khôi phục như lúc ban đầu. Vận khởi một thánh thuật quan sát một chút bên ngoài, phát hiện đại hán kia đã rời đi, tựa hồ đối với hắn không có chút nào đề phòng, nhưng làm linh thức chạm tới biệt viện thời điểm, từng đạo ẩn chứa kinh khủng uy năng yêu tộc cấm pháp nổi lên. Khó trách vì đại hán kia yên tâm như vậy, nguyên lai viện này rơi sớm đã bố trí cường đại yêu tộc cấm pháp, cho dù là linh sư 6 cảnh cao thủ chạm đến đều sẽ bị đánh cho ngay cả lông đều không thừa. Lâm Hạo bất đắc dĩ thu hồi linh thức, mạnh mẽ xông tới ra ngoài là không thể nào. Cái kia yêu mị nữ tử ngay tại trong sân, cho dù có thể phá mất yêu tộc cấm pháp, cũng khó có thể đối phó được yêu mị nữ tử. Còn có 2 ngày, liền là thu gia đám cưới. Lâm Hảo âm thầm lo lắng. Các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Biệt viện truyền ra ngoài đến nói chuyện với nhau âm thanh, phát ra thanh âm này người tựa hồ vừa mới học được nói chuyện, cơ hồ là một chữ dừng lại nói ra được. Lâm Hảo tập trung ý chí, đem linh thức phóng xuất ra bên ngoài, lắng nghe phía ngoài nói chuyện với nhau. Đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm, cũng không biết Tử Hồ đại nhân thế nào, đoạn thời gian này nàng mang theo chúng ta khắp nơi đi chơi, thật là có chút nhớ nàng. Ngươi không muốn sống. Mặc Kiều đại nhân ở chỗ này, ngươi nhấc lên Tử Hồ đại nhân, nếu để nàng nghe được, nhìn nàng không xé nát ngươi. Mặc Kiều đại nhân thật có nắm chắc có thể từ thu ra cầm lại chúng ta yêu tộc thần vật. Các ngươi yên tâm đi, Mặc Kiều đại nhân đã sắp xếp xong xuôi, hậu thiên liền là thu ra một tên đích hệ tử để đại hôn, đến lúc đó thu ra nội bộ phòng bị khẳng định sẽ có lơi lỏng, đến lúc đó chúng ta trước lẫn vào đi vào, Mặc Kiều đại nhân mang theo 3 vị đại nhân bên ngoài gây ra hỗn loạn, mà chúng ta đem thẳng đến thu ra tàng bảo khố đoạt lại chúng ta yêu tộc mất tích nhiều năm thần vật. Thần vật sói mòn bên ngoài nhiều năm, nhất định phải đưa nó đoạt lại. Nói chuyện với nhau âm thanh yếu dần, cuối cùng nói chuyện với nhau người giải rác nói vài câu về sau, tứ tán rời đi. Lâm Hảo thu hồi linh thức, lập tức cảm giác có chút ngoài ý muốn yêu tộc dừng lại ở chỗ này, nguyên lai là bởi vì thu gia có dấu bọn chúng mất tích nhiều năm thần vật. Yêu tộc dự định tại ngày đại hôn đồng thủ, với hắn mà nói. Thế nhưng là tin tức tốt. Nguyên bản còn tại phát sầu, nên như thế nào an toàn rời đi, cũng nghĩ trăm phương ngàn kế lẫn vào thu gia, xem ra yêu tộc đã làm tốt tại ngày đại hôn chui vào thu gia thu hồi yêu tộc thần vật chuẩn bị, mình chỉ cần đến lúc đó thừa dịp hỗn loạn, đem một ngưng tuyết mang đi là được rồi. Yêu tộc chưa chắc sẽ đem ta mang rời khỏi nơi này, rất có thể đem ta nhốt tại nơi này, xem ra cần phải suy nghĩ chút biện pháp rời đi mới được. Lâm Hảo sờ lên cằm suy tư một lát, bỗng nhiên phát giác được trên bờ vai hỏa diễm linh thức ấm ký, trong lòng lập tức sinh ra một kế, con mắt có chút sáng lên, cứ làm như thế đi. Kế hoạch này có chút nguy hiểm, nếu là xử lý bất đương, khả năng ngay cả mình mệnh đều sẽ dừng vào, nhưng hắn đã không có lựa chọn. Lâm Hảo trầm ngâm một lát. Hiện nay thực lực của mình thi triển thiên ma tịnh thể thuật về sau chỉ có linh sư 3 cảnh đỉnh phong, lại thêm trước đó ngưng luyện gần 200 đường tu la huyết sát. Đối đầu linh sư 5 cảnh cao thủ ngược lại là không có vấn đề quá lớn. Thu gia thân là thánh một thành đệ nhất hầu tộc, tất nhiên sẽ có linh vương cảnh giới cao thủ tỏa chấn. Một khi yêu tộc tại ngày đại hôn xuất thủ, khẳng định sẽ kinh động toàn bộ thánh một thành. Ngay cả yêu mị nữ tử bực này thực lực khủng bố, còn muốn tìm người hỗ trợ, đủ để chứng minh thánh một nội thành linh vương cảnh giới cao thủ tuyệt đối sẽ không ít. Mà lại, diễm vương tộc 3 cái kia linh vương cảnh giới lão gia hỏa còn tại ngoài thành lưu lại. Nếu là mang theo một ngưng tuyết rời đi thánh một thành, tất nhiên sẽ gặp được bọn hắn. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt vọt tới. Lâm Hảo mở ra thiên cương giới, quét mắt đồ vật bên trong, nhìn có thể hay không tìm tới ngắn hạn có thể tăng lên thực lực bản thân đồ vật. Đạo đan lặng lặng nằm ở bên trong, bên cạnh có không ít phụ tài, bây giờ đã thu thập đến không sai biệt lắm, duy chỉ có thiếu mấy thứ chủ yếu vật liệu. Những tài liệu này khá khó sử tìm, giá trị có thể so với thiên tài địa bảo. Trước mắt đến xem là tạm thời vận dụng không lên. Huyền khí ngược lại là có một ít, nhưng chân chính có dùng chỉ có cái kia một thanh có thể bài trừ cấm chế đoạn nhận mà thôi. Một thanh này đoạn nhận, hắn nghiên cứu hơn 1 năm cũng thử qua luyện hóa, lại phát hiện nó không hóa vào luyện lửa, căn bản là không cách nào tiến hành luyện hóa. Có lẽ chuôi này đoạn nhận lai lịch có chút thần bí, có lẽ là bởi vì gãy mất một nửa nguyên nhân cho nên không cách nào luyện hóa đi, về sau có cơ hội tìm tới còn lại một nửa, lại tính toán sau đi. Lâm Hạo ánh mắt rời đến xó xỉnh bên trong, chợt đem trong góc ba loại vật phẩm toàn bộ lấy ra ngoài, trong đó giống nhau là thổ chi nguyên, cái này đồ vật chính là thổ tộc chí bảo, hắn từng thử qua, lại phát hiện vô luận như thế nào đều không thể thu hoạch bên trong chí cao bí pháp, rơi vào đường cùng, chỉ có thể trước đem nó ném trong thiên cương giới. Một kiểu khác thì là thổ hoàng sắc tiểu thuẫn, đã hơn một lần nghiên cứu qua. Vật này chỉ có thể dùng tâm thần khống chế di động mà thôi, lại không cách nào đưa nó luyện hóa. Cuối cùng thì là từ trọng kiếm phái bên trong lấy được cái kia một kiện màu lam áo choàng. Vật này trừ bỏ thủy hỏa bất xâm bên ngoài, tựa hồ không có còn lại tác dụng. Nhìn chằm chằm ba loại vật phẩm hồi lâu, Lâm Hạo đem thổ hoàng sắc tiểu thuẫn bắt được trong tay. Cái này thổ hoàng sắc tiểu thuẫn nhìn có chút phổ thông, nhưng có thể bị thổ thánh tổ ngay tiếp theo thổ chi nguyên, giấu ở tầm lăng phía dưới, hẳn không phải là phàm vật cất như thế trọng bảo, lại không thể sử dụng, cái này cùng trông coi núi vàng, lại không cách nào đào xuống vàng. Lấy thổ thánh tổ bực này thần đạo cảnh giới tuyệt đại cao nhân, hẳn là sẽ không lưu lại không chỗ hữu dụng đồ vật, có thể là ta còn chưa tìm ra nó chân chính cách dùng. Thử một lần những phương pháp khác. Lâm Hạo trầm ngâm nói. Thiên cương giới trong ngọc giản ghi chép nhiều loại luyện hóa huyền khí thủ pháp, cùng sở hữu hơn trăm loại tả hữu. Lâm Hạo dự định từ loại thứ nhất bắt đầu nếm thử. Nhận luyện pháp. Bấm niệm pháp quyết trong nháy mắt, một đạo trắng luyện đánh vào thổ hoàng sắc tiểu thuẫn bên trong, rất nhanh liền tan mất, rõ ràng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Tiếp tục. Lâm Hạo sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục thử nghiệm các loại luyện chế huyền khí thủ pháp. Quang hóa chi pháp, ngưng huyết luyện pháp, bách luyện pháp. Từng đạo thủ pháp đánh ra, thổ hoàng sắc tiểu thuẫn lặng lặng nằm, ngay cả một điểm động tĩnh đều không có. Thử trên trăm loại phương pháp luyện chế, Lâm Hạo tâm thần tiêu hao không ít, thần sắc có chút mỏi mệt, trừ bỏ tâm luyện phương pháp bên ngoài, cơ hồ tất cả luyện hóa huyền khí phương pháp đều dùng đi ra. Cho dù là thiên khí, tại trăm loại phương pháp luyện chế dưới, chí ít cũng sẽ có điểm phản ứng. Hẳn là vật này không phải huyền khí. Những mày, Lâm Hạo chần chờ một lát. Đột nhiên một quyền đập xuống. Đột nhiên. Thổ hoàng sắc tiểu thuẫn nổi lên màu vàng nhạt thần mang, một cỗ kinh khủng lực phản chấn truyền đến, sắc mặt lập tức biến đổi, cả người đã bị chấn động đến hướng về sau liên tục lui lại mấy bước, Lâm Hạo thần sắc lập tức trở nên cổ quái, vừa rồi tại lực phản chấn đánh tới trong nháy mắt, hắn bén nhạy cảm nhận được một tia dị dạng sinh sống. Thổ hoàng sắc tiểu thuẫn bên trong ẩn chứa lấy cuồn cuộn như biển sao vô tận uy năng, trừ cái đó ra còn có một tia sinh cơ, đúng, chỉ có sinh linh mới có thể có sinh cơ. Cái kia một tia sinh cơ xuất hiện rất nhanh, biến mất cũng rất nhanh, nhưng Lâm Hạo lại nhạy cảm bắt lấy đến cái này một tia sinh cơ. Tựa như là đối mặt vạn cổ sinh mệnh, sức sống tràn trề, mệnh nguyên như là hùng vĩ khí hải trào lên không dứt, huyền khí có sinh mệnh. Cho dù là trong truyền thuyết đạo khí, cũng bất quá có được khí linh mà thôi, cái gọi là khí linh là thiên địa sinh linh, không có bất luận cái gì sinh cơ. Có sinh mệnh thổ hoàng sắc tiểu thuẫn, cái này quá làm cho Lâm Hạo chấn kinh, dù là duyệt lấy hết tất cả ngọc giản, đều không nghe nói có loại nào huyền khí sẽ có được sinh mệnh, bất quá, cái này hoang giới bên trong. Sinh linh muôn màu, chưa hẳn không có giống thổ hoàng sắc tiểu thuẫn dạng này sinh mạng thể, chỉ là hiếm người phát hiện thôi. Khó trách không cách nào tế luyện, nguyên lai vật này có sinh mệnh, sớm đã vượt ra khí phạm vi. Lâm Hạo nhìn chằm chằm thổ hoàng sắc tiểu thuẫn, do dự một chút về sau, lại một quyền đánh xuống đi. Bành! Lực phản chấn lại lần nữa xuất hiện, cái kia một tia sinh cơ thoáng hiện về sau, lúc này biến mất. A, cái này có được sinh mệnh tiểu thuẫn, sẽ chỉ tự chủ phòng ngự, chẳng lẽ nó cũng không có bất kỳ ý thức nào? Lâm Hạo trầm ngâm nói. Thử nữa mấy lần yêu nguyên như thế, nhấc lên tâm lúc này mới để xuống, nếu như cái này tiểu thuẫn có được ý thức, chỉ sợ hắn sớm đã bị đánh chết. Đã không có ý thức. Mà có sinh mạng, muốn khống chế, liền không thể dùng phương pháp luyện khí. Lâm Hạo xoa cằm suy tư một lát, Nguyên bản định dùng thiên ma ấm ký lập xuống viễn cổ chủ phó khế ước, nhưng phương pháp này nhất định phải đối phương trước thề mới được. Vật này không có ý thức, tự nhiên không thể thề. Chợt, Lâm Hạo chợt nhớ tới cái gì, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái ngọc giản. Cái này ngọc giản là ban đầu ở Huyền Mộc tộc thời điểm Thanh Mộc tộc trưởng lão Thanh Liệt đưa tặng, ngự thú thuật. Hắn cũng không biết có hữu dụng hay không, chỗ tạm thời dùng để thử một lần đi. Làm, ngự thú thuật, đánh vào bên trong thời điểm thổ hoàng sắc tiểu thuẫn đột nhiên bạo phát ra mãnh liệt ánh sáng màu vàng đất, như nước thủy triều kinh khủng uy năng bao phủ cả ở giữa phòng nhỏ. Lâm Hạo trên tay phải thiên ma ấm ký, cùng mang tại tay trái ngón cái bên trên thiên cương giới, vậy mà phát ra mãnh liệt kháng cự. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 103. Hầu tộc thu ra. Hồi lâu. Phòng nhỏ hào quang màu vàng đất tán đi, mà Lâm Hạo trên tay đeo thiên cương giới cũng bình phục xuống tới. Thử. Ánh sáng màu vàng đất tại trong lòng bàn tay hắn bên trên lập lòe, một mặt kiên cố vô cùng tiểu thuẫn nổi lên, toàn thân tỏa ra cường đại phòng ngự khí hơi thở. Rốt cuộc đã thu phục được. Vật này quả nhiên có linh tính. Lâm Hạo nhìn lấy tiểu thuẫn, có vật này sau đó, mình hẳn là có thể làm một số mình muốn làm chuyện. Thu hồi tiểu thuẫn, Lâm Hạo đập lên đại môn. Làm gì? Muốn chết đúng không? Yêu tộc thủ vệ tính tình rõ ràng không phải rất tốt. Ta muốn gặp các ngươi thủ lĩnh, ta có chuyện trọng yếu. Lâm Hạo nói ra. Mặt đại nhân không hội kiến ngươi. Bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Các ngươi thật không mang theo ta đi. Nếu như trì hoãn sự tình, các ngươi người nào chịu trách nhiệm? Lâm Hạo trầm giọng nói. Một lát sau, cửa mở ra, hai vị thủ vệ đi đến, hiển nhiên là mới vừa đi thông báo. Đi. Mặt đại nhân nguyện ý gặp ngươi. Tại hai vị thủ vệ xô đẩy dưới, Lâm Hạo đi ra đại môn. Ngươi muốn đi theo chúng ta đi thu ra. Mặt kiều nhìn trước mắt thiếu niên, vũ mị ánh mắt hiện lên nhàn nhạt dị sắc. Hai ngày không thấy, cảm giác được thiếu niên có một chút biến hóa, cụ thể là biến hóa gì, nàng trong lúc nhất thời lại có chút nói không nên lời. Không sai. Lâm Hạo nhàn nhạt gật đầu, không sợ chút nào cùng đối phương nhìn thẳng. Nô gia không muốn dẫn ngươi đi đâu. Vậy ta liền đem kế hoạch của các ngươi cáo tri ngũ hành tộc. Ngươi đang uy hiếp nô gia. Mặt kiều thần sắc lạnh lẽo. Súng lại tại xung quanh yêu tộc cao thủ cũng mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Có một ít tính tình nóng nảy, hai mắt xích hồng, miệng bên trong phát ra uy hiếp tiếng gầm. Tên kia gọi là A-man đại hán càng là liếm liếm đôi môi khô khốc, một bộ nhìn đồ ăn ánh mắt nhìn lấy Lâm Hạo. Ngươi có thể cho rằng như vậy. Lâm Hạo mỉm cười, đối với yêu tộc cao thủ uy hiếp không có một chút để ý, như thế chuyện trò vui vẻ thái độ khiến cho mặt kiều hơi có chút kinh ngạc. Ngươi không sợ nô gia hiện tại liền giết ngươi? Ngươi có thể thử một chút. Nhìn là ngươi trước hết giết ta, vẫn là ta trước đem cái này hỏa diễm linh thức ấm ký thả ra. Lâm Hạo nói xong, trong hai con ngươi lộ ra một tia bích sắc, bả vai dưới làn da phương, một đạo hỏa diễm bộ dáng linh thức ấm ký liên tiếp toát ra, tại nó xung quanh còn quấn một vòng bích sắc một linh biết, vừa vặn che lại hỏa diễm linh thức ấm ký ba động. Diễm vương tộc hỏa tầm ấm. Mặt kiều đôi mắt đẹp có chút vừa mở, lấy nàng tu vi, như thế nào nhìn không ra đây là diễm vương tộc linh vương một cảnh đỉnh phong cao thủ Thanh Viêm sở tu để mà truy tung dùng hỏa tầm ấm. Lâm Hạo không nói gì, mà là lặng lặng chờ đợi trả lời chắc chắn. Tiểu tử ngươi chẳng qua chỉ là linh sư một cảnh thực lực, lại có được linh vương cảnh giới mới có thể có linh thức, thật thú vị à, nô gia đối ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Nếu không phải còn có chuyện quan trọng tại người, thật đúng là muốn nghiên cứu một chút ngươi tiểu tử này thân thể cùng người thường có khác biệt gì. Mặt kiều dối ra chiếc lưới thơm tho, liếm môi một cái, ánh mắt lộ ra một chút vẻ phức tạp. Chẳng qua. Ngươi quá ngây thơ rồi, coi là dùng vật này liền có thể uy hiếp nô gia. Tại ngươi triệt hồi linh thức thời khắc, Nô gia có vô số loại phương pháp đưa ngươi trước một bước đánh giết. Mặc Kiều đôi mắt rét run, không thấy nàng có động tác gì, xung quanh khí lưu lại bị không hiểu lực lượng kinh khủng ngưng tụ thành xương trắng hình to lớn. Khí lưu vòng xoáy đem Lâm Hạo cuốn tại trung ương, cường đại xé rách lực, đủ để đem hết thảy vật phẩm phá tan thành từng mảnh. Nổi giận linh vương cảnh giới cao thủ xuất thủ, cho dù là một tòa sơn phong đều sẽ bị đánh trúng vỡ nát, cường đại đến cực điểm uy năng bao phủ xuống. Đúng lúc này, Lâm Hạo thân thể nổi lên hào quang màu vàng đất, trong nháy mắt đem vọt tới to lớn khí lưu vòng xoáy bắn ngược mà ra, dưới chân khẽ động, người như cuồng phong giống như, sớm đã thối lui đến ba trượng có hơn, mà cái kia bị bắn ra to lớn khí lưu vòng xoáy, giờ phút này mới hội tụ trở về. Mặt Kiều Tiếu Nhan thượng trình hiện ra hiếm thấy vẻ giật mình, ngươi vậy mà tránh qua tránh né. Hiện tại ta nhưng có tư cách yêu cầu đồng hành. Lâm Hạo trầm giọng nói. Trên bờ vai áp chế một linh biết đã sắp tiêu tán rơi mất. Khanh khách. Đương nhiên, để ngươi muốn đi, tỷ tỷ nào có không đồng ý. Mặt Kiều bỗng nhiên yêu kiều cười lên, như vậy trở mặt tốc độ, ngay cả Lâm Hạo cũng không khỏi có chút xấu hổ, đáy lòng cũng âm thầm đề cao cảnh giác. Dù sao nữ nhân này tính cách quá khó lường, nói không chừng lần tiếp theo đàm tiếu thời điểm đột nhiên hạ sát thủ, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Ngươi yên tâm, ta đối với các ngươi yêu tộc thần vật không có hứng thú, ta lần này tiến đến là vì cứu ta muội muội mà thôi. Lâm Hạo nói ra. Muội muội của ngươi tại Thu gia bên trong. Mặc Kiều lông mày có chút lòng một chút. Ừ. Cùng Thu Phi Diệp thành hôn nữ tử chính là ta muội muội. Nguyên lai là như vậy, nói đến chúng ta mục đích là mơ hồ giống nhau. Đi, tỷ tỷ làm chủ, ngươi đi theo A-man bọn hắn chui vào bên trong, chẳng qua trước đề cập với ngươi tỉnh một câu, không cần phá hư chuyện của chúng ta, không phải, không chỉ tỷ tỷ ta sẽ làm khó, toàn bộ yêu tộc cũng sẽ không tùy tiện buông tha ngươi, để, ngươi là người thông minh, hẳn phải biết nên như thế nào lấy hay bỏ. Mặc Kiều chọn lấy một chút phượng mi. Điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Lâm Hạo trả lời. Tốt. Các ngươi lên đường đi. Mặt Kiều phất phất tay, chợt quay người nhất chuyển, màu đen sai tự dưng múa lên, say lòng người mùi thơm, tràn ngập tại toàn bộ biệt viện bên trong, người lại sớm đã mất đi bóng dáng, không ai cảm giác được nàng rời đi, cho dù là ở đây thực lực mạnh nhất, đều không thể phát giác. Cỗ này mùi thơm có chút cổ quái. Lâm Hạo cấp tốc dùng linh thức dò xét thân thể một cái, phát hiện không có cái gì dị dạng về sau, cảm thấy mình có chút cẩn thận quá mức, lấy hắn hiện tại thể chất, cho dù không thể nói bách độc bất xâm, coi như thật có độc, hắn cũng sẽ phát giác được. Sau đó, yêu tộc một đoàn người mang theo một cỗ đổ đầy hạ lễ liến xa đi đến Thánh Mộc Thành. Lại lần nữa trở lại Thánh Mộc Thành, Lâm Hạo dùng một thánh thuật dò xét chung quanh một cái, không có phát hiện Diễm Vương tộc linh vương cảnh giới cao thủ. Thu gia cùng Mộc gia, Thánh Mộc Thành hai đại hầu tộc thông gia, sớm đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Cơ hồ người người đều đang nghị luận hai nhà này một ít sự tích. Thu gia ở vào Thánh Mộc Thành nam mặt, thân là vương tộc phía dưới đệ nhất hầu tộc. Gia tộc này thế lực tự nhiên là không cần nói, tại Thánh Mộc Thành cái này tấc đất tấc vàng địa phương, toàn cả gia tộc trụ sở chiếm cứ Thánh Mộc Thành một sổ chéo mười lớn nhỏ. Giờ phút này, Thu gia đại môn đèn màu treo trên cao, đại biểu Mộc tộc vui mừng đồ án khắc đầy xung quanh, nguyên bản liền to lớn cột cửa, hôm nay đã đổi thành từ hiếm thấy bích lạnh làm bằng gỗ thành cao tới 10 trượng cột cửa, từ thợ khéo điêu khắc, cũng ghi lại Mộc tộc thánh văn. Cửa chính chỗ, đứng đấy hai hàng ăn mặc kim một đằng giáp áo cao thủ, cầm đầu đón khách thì là một tên lão giả tóc hoa râm, người này phần lưng mặc dù đã còng xuống, nhìn cùng phổ thông lão giả không có gì khác biệt, nhưng quanh thân cũng không ngừng tràn ra kinh người khí tức. Đây là một vị linh sư sáu cảnh đỉnh phong cao thủ. Giống như bực này cao thủ tại các lớn vọng tộc bên trong. Vô luận là có hay không trong gia tộc ruột thịt, đều sẽ cho phép lấy cao vị phụng dưỡng. Mặc dù linh sư sáu cảnh đỉnh phong cao thủ bước vào linh vương cảnh giới tỷ lệ nhỏ đến thương cảm, nhưng cũng có khả năng sau đó một khắc lúc tới vận chuyển, lâm thời đốn ngộ, từ đó nhảy lên trở thành linh vương cảnh giới cao thủ. Thêm ra một vị linh vương cảnh giới cao thủ, nhìn nhau tộc tới nói, thế nhưng là cường đại trợ lực, cho dù là đời tộc cũng không ngoại lệ, cho nên, phàm là linh sư sáu cảnh đỉnh phong cao thủ, từ trước đến nay đều là các lớn vọng tộc cùng hầu tộc cực lực mời chào đối tượng. Để một vị linh sư sáu cảnh đỉnh phong cao thủ đón khách có thể nhìn ra Thu gia nội tình đến cỡ nào trầm hậu, chẳng qua ngẫm lại cũng hiểu Thu gia trở thành hầu tộc đã ngàn năm lâu, so với hiện nay một tộc vương tộc còn phải xa xưa hơn được nhiều, những năm này tích lũy được nội tình tự nhiên là thâm hậu vô cùng. Chúc mừng chúc mừng. Cùng vui a, nguyên trưởng lão. Thu lão lại bên ngoài đón khách. Chúng ta thủ sủng nhược kinh. Khách khí, tại hạ chẳng qua là đi ra hỗ trợ thôi. Mấy vị trưởng lão mời đến, người tới, mang mấy vị trưởng lão tiến về thượng tọa. Lão giả tóc trắng khuôn mặt tươi cười cung nghênh, chẳng qua trên mặt nhưng không có một điểm nịnh nọt. Ngược lại đến đây chúc mừng người, đều là một bộ thủ sủng nhược kinh bộ dáng, đủ để nhìn ra người này tại Thu gia địa vị quả thực không thấp. Lâm Hảo đi theo yêu tộc bọn người cùng nhau đi tới, lặng yên dùng linh thức quan sát đến đây chúc mừng người, trong lòng âm thầm líu lưới. Những này chúc mừng người kém cỏi nhất đều là linh sư ba cảnh trở lên, thỉnh thoảng sẽ có như vậy một hai cái thấy không rõ thực lực, đã đạt tới linh sư sáu cảnh cực hạn vọng tộc trưởng lão đến đây. Chúc mừng! Cầm đầu yêu tộc cao thủ đi lên trước, cười rạng rỡ chắp tay, cũng đưa lên thiếp mời, bọn hắn cũng không biết dùng loại nào bí thuật. Càng đem tự thân mùi khai cùng yêu tộc đặc hữu khí tức cho che giấu. Nguyên lai là thiên thủy vọng tộc khách nhân. Lão giả tóc trắng ánh mắt cấp tốc đảo qua, phát hiện không có gì dị trạng về sau, mặt lộ vẻ mỉm cười làm một cái thủ hiệu mời. Nho nhỏ kính ý. Cầm đầu yêu tộc cao thủ không có lại nhiều nói, mà là để cho người ta đem hạ lễ mở ra, nhìn thấy bên trong hạ lễ, lão giả tóc trắng nụ cười trên mặt càng đậm, Lâm Hảo thừa cơ liếc qua, cũng không khỏi tối lấy làm kinh hãi, cái này yêu tộc xuất thủ thật là lớn phương. Ngọc giản có 6 cái, từng cái tản ra nhàn nhạt quang trạch, rõ ràng phong tồn công pháp có chút bất phàm, chí ít cũng phải là huyền cấp đê giai trở lên, trừ cái đó ra, còn có không ít tứ phẩm linh dược, trong đó càng là có một gốc ngũ phẩm trăm ngấn cổ tham. Trừ cái đó ra, còn có các loại huyền khí, tất cả đều là trung phẩm trở lên, ước chừng có hơn 50 kiện, chỉ là những vật này, giá trị cũng không vừa. Yêu tộc vì thu hồi thần vật, vậy mà hạ lớn như vậy vốn liếng. Lâm Hảo thầm than. Huyền khí cùng công pháp hắn cũng muốn, càng muốn hơn chính là cái kia một gốc ngũ phẩm trăm ngấn cổ tham. Linh dược này vừa thả ra thời điểm tản ra một tia linh tính. Đây là trăm ngấn cổ tham bên trong, dược tính tốt nhất một loại biểu tượng. Kỳ thật, hắn cũng không biết. Tại thập vạn đại sơn bên trong, linh dược nhiều không kể xiết, thậm chí có không ít thiên tài địa bảo, ngũ phẩm linh dược, ở trong mắt yêu tộc căn bản cũng không tính là gì. Về phần công pháp ngọc giản cùng huyền khí, ở trong mắt yêu tộc càng là thứ không đáng tiền, dù sao bọn chúng sở tu chính là yêu pháp, nhân tộc ngọc giản phong tồn công pháp đối bọn hắn tới nói không có chút nào tác dụng. Về phần huyền khí, yêu tộc càng là khinh thường đi dùng, tại yêu tộc truyền thống quan niệm bên trong, bọn chúng tu luyện lấy tự thân làm chủ, giống như huyền khí những vật này thuộc về ngoại vật, bọn chúng không thích mượn nhờ ngoại vật, cho nên cực ít sử dụng huyền khí, đương nhiên cũng không phải tất cả yêu tộc đều như thế, có chút yêu tộc vẫn là dùng. Chỉ bất quá thuộc về số ít thôi. Giao ra hạ lễ về sau, một tên bát giai thực lực Thu gia nô bộc chạy tới, dẫn lính yêu tộc cao thủ bọn người tiến vào Thu gia trong đại viện. Bước vào sau đại môn, Lâm Hảo cúi đầu thi triển ra một thánh thuật. Biệt viện bên trong một ngọn cây cọng cỏ đều là thu nhập trong mắt của hắn, làm linh thức chạm tới biệt viện vách tường cùng một số hành lang bên trên thời điểm. Hắn nhanh lên đem linh thức thu hồi, tại những cái kia bị linh thức xúc động địa phương, một đường không hiểu gợn sóng hiện hiện, rõ ràng là một loại thâm ảo cấm chế. Như loại này cấm chế, xung quanh trong phạm vi 10 trượng, liền có hơn 30 chỗ. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh, cái này thu ra thật đúng là khắp nơi đều là đầm rồng hang hổ, khó trách ngay cả mặt kiều cao thủ như vậy, đều phải chú ý cẩn thận đối đãi. 10 trượng phạm vi liền có nhiều như vậy cấm chế, toàn bộ thu ra chỉ sợ không biết nên có bao nhiêu cấm chế. Chư vị, chúng ta Hầu trong tộc có rất nhiều lão tổ sở hữu cấm chế, cho nên các vị không cần thiết chạy loạn khắp nơi để tránh xúc động cấm chế. Nô Bộc bàn giao nói. Bây giờ đang là buổi trưa yến, ta mang các vị đi trước phòng giữa thức ăn, buổi chiều chư vị có thể ở chính giữa đình viện hoạt động, tiệc tối thời điểm sẽ cử hành đại hôn điển lễ, đến lúc đó ta lại đến thông chi chư vị. Tiệc tối cử hành đại hôn điển lễ. Lâm Hảo sắc mặt biến đổi, nói như vậy, lưu cho mình thời gian đã không nhiều lắm, nhất định phải tại tiệc tối cử hành trước đó. Mau chóng thăm dò được Ngưng Tuyết giờ phút này vị trí, bởi vì thu ra có rất nhiều cấm chế tồn tại, hắn không cách nào tản mát ra linh thức, để tránh xúc động, bị người hữu tâm phát giác. Khoảng cách tiệc tối còn có 3 canh giờ, Lâm Hảo tính một cái, thời gian mặc dù gấp một chút, nhưng vẫn là đầy đủ thám thính tin tức. Vị tiểu ca này, không biết Mộc gia Mộc Kiếm Vũ đại ca có tới không? Lâm Hảo đi lên trước, hỏi thăm về vị kia nô bộc. Quý khách hỏi thế nhưng là một tiểu thư đại ca. Nô bộc hỏi. Đúng. Ta cùng một kiếm vũ đại ca là quen biết cũ, đã lâu không gặp, dự định đi cùng hắn gặp nhau một phen. Thực sự thật có lỗi, một thiếu chủ chính bồi tiếp tân chủ, giờ phút này tạm thời không thể lộ diện, tại hạ cũng không biết bọn hắn ở nơi nào. Ngươi cũng không biết. Đúng thế. Lâm Hảo không khỏi có chút tiếc nuối, thu thập tâm tình một chút về sau, đi theo yêu tộc cao thủ bọn người đi đến phòng giữa, ngồi ở một tấm trong đó trên mặt bàn, âm thầm thôi động một thánh thuật, đem linh thức từ từ thả ra, cũng thận trọng vòng qua chung quanh cấm chế kéo dài hướng nơi xa. Như thế thận trọng thả ra đối tâm thần tiêu hao rất nhiều, mới thả ra khoảng trăm trượng, linh thức liền đã hao không ít. Đang muốn tiếp tục kéo dài thời điểm, không hiểu gì đồng xuất hiện trong nháy mắt đem linh thức bao lấy, một cỗ khác càng thêm khổng lồ một linh biết lúc này tuôn ra. Không tốt. Lâm Hảo sắc mặt lập tức biến đổi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 104. Cặn bã. Cấp tốc đem tự thân linh thức chặt đứt, thông qua cảm giác, Lâm Hảo phát giác được cái kia đạo khổng lồ một linh biết tại xung quanh quét một vòng, rất nhanh liền rút lui. Đáy lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn không có lại tùy tiện đem linh thức thả ra nơi xa, mà là thu hồi lại chuyển sang tiêu hao linh thức. Bích sắc linh hạt giờ phút này trở nên có chút ảm đạm, chẳng qua phía dưới màu vàng đất khí tức lại là leo lên đi lên. Giống như chuyển vận chất dinh dưỡng, khiến cho một linh biết chậm rãi khôi phục. Lâm Hảo đánh giá một cái ồn ào phòng giữa. Ở vào nơi đây phần lớn đều là đến từ từng cái vọng tộc cao thủ, thân phận tương đối mà nói đều tương đối thấp, cấp độ thực lực phần lớn tại linh sư ba cảnh tả hữu. Chợt, hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại. Trong mắt người ngoài thời khắc này Lâm Hảo cùng một số bất thiện lời nói vọng tộc cao thủ đang nhắm mắt dưỡng thần, trên thực tế hắn đang lợi dụng mình bén nhạy ngũ giác, lắng nghe xung quanh lời đàm luận đề. Thật không nghĩ tới. Một gia vậy mà lại đáp ứng cùng thu gia thông gia. Đây có gì kỳ quái, thu gia năm gần đây danh tiếng đại thịnh, trong vòng 5 năm hai vị trưởng lão trèo lên đỉnh linh vương cảnh giới, thật to cổ vũ thu gia thực lực. Nghe nói cái kia thu gia lão tổ bế quan 10 năm, khám phá tử cảnh, đã chạm đến thiên đạo vận tương đương với nửa chân đạp đến vào linh thánh cảnh giới, như không có ngoài ý muốn, 7-8 năm liền có thể bước vào cảnh giới này. Thu lão tổ bước vào linh thánh cảnh giới, vậy liền mang ý nghĩa đời sau vương tộc danh ngạch sẽ là thu gia. Một gia năm gần đây thế yếu, sớm đã rớt xuống hầu tộc cuối cùng, bây giờ thông gia. Là vì cho nhà mình lưu một đầu đường lui thôi, lại nói, lần này gả cho Thu Phi Diệp cũng không phải một gia đích nữ, mà là từ bề ngoài nhận một cái chi thứ nữ tử thôi. Nghe nói nữ tử kia mạo như thiên tiên, phong thái lỗi lạc. Là có người gặp qua, xác thực cực đẹp, thật sự là đáng tiếc, gả cho Thu Phi Diệp kẻ này trời sinh tính tà dị, tu lại là huyết văn tà công. Công pháp này nghe nói muốn thu nạp nữ tử chân âm mệnh nguyên mới có thể tu luyện, từ hắn trưởng thành đến nay bị hút hết chân âm mệnh nguyên nữ tử đếm không hết. Không sai, nữ tử kia gả tới, nhiều lắm là qua số lượng tháng sẽ phá hủy. Lắng nghe đến những này, Lâm Hạo nỗi lòng bốc lên không thôi, khó mà an bình xuống tới, cẩn thận nghe sau một lúc thủy chung không thể nghe được tin tức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tiếp tục lưu lại xuống dưới thủy chung không phải biện pháp, hắn chần chờ một lát, chuẩn bị đứng lên, bỗng nhiên bên hông truyền đến tối nghĩa mà phức tạp nhỏ giọng chú đọc, thanh âm liên tiếp, phảng phất ẩn chứa đặc thù ma lực, đến lúc cuối cùng một thanh âm hạ xuống xong, một cỗ mùi thơm quen thuộc xông vào mũi. Sưu. Lâm Hạo toàn thân mềm nhũn, một lần nữa ngã ngồi về chỗ ngồi vị bên trên, đang định đứng dậy. Lúc này mới phát hiện tứ chi mềm nhũn, để không nổi chút nào khí lực, nhất làm cho tâm hắn kinh hãi là trong thân thể chân nguyên hoàn toàn bị một cỗ sức mạnh kỳ diệu cho cầm cố lại. Khó mà vận chuyển. Mặc Kiều đại nhân quả nhiên có dự kiến trước, nói ngươi tiểu tử này không an phận, cố ý cho ngươi hạ mùi thơm chú, để cho ta nhìn chằm chằm ngươi, nếu là ngươi tự tiện chạy loạn, liền để ta dẫn động mùi thơm chú. Cầm đầu yêu tộc cao thủ đè thấp thân thể, nhỏ giọng nói ra. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn cho ta ngồi, cũng đừng loạn hô gọi bậy, dẫn tới người khác chú ý lời nói, ta có thể cam đoan, ngươi sẽ chết tại ta trước đó. Lâm Hạo cảm thấy bên hông bị sắc bén đồ vật đứng vững. Rõ ràng là tên kia yêu tộc cao thủ trên ngón trỏ móng tay, lại đen lại lợi, giống như là ưng loại móng vuốt. Sắc bén độ cơ hồ không dưới thần binh lợi khí. Nhìn tính vạn tính, vẫn là chúng yêu nữ dù kế. Lâm Hạo thở dài một hơi, không tiếp tục lên tiếng, ngồi lặng lặng tại không ai phát giác phía dưới. Đôi mắt của hắn hiện lên một tia nhàn nhạt u quang, yêu nữ lưu lại một tay, hắn chưa từng không phải lưu lại một tay. Phòng giữa bên ngoài, một vị tướng mạo cùng Lâm Hạo giống như đúc. Làn da ngăm đen như mực thiếu niên chính hướng phía lối đi nhỏ đi đến. Vị quý khách kia muốn đi nơi nào? Một tên nô bộc cung nghênh tới. Ta cảm thấy quá mót. Thiếu niên lộ ra vội vàng bộ dáng. Quá mót. Trong sảnh liền có đi ngoài chỗ. Đã có người, phủ cận nơi nào có? Mau dẫn ta đi. Phía trước liền có, xin mời đi theo ta. Nô bộc bước nhanh tại phía trước dẫn sắt, vòng qua phòng giữa về sau đi tới bên trên sảnh phủ cận. Thiên ma phân thân nhanh chóng liếc qua bên trên sảnh, cái này sảnh có chút xa hoa, bên trong dùng đều là các loại vật chân quý tu kiến mà thành, tứ phía phân biệt để đó bảo vật chân quý. Những bảo vật này không một không phóng thích ra nồng đậm thiên địa nguyên khí, trừ cái đó ra còn khắc dấu đặc thù cấm chế, đem thiên địa nguyên khí câu tại trong sảnh, không cho nó phát ra, tụ tập thiên địa nguyên khí theo thời gian chuyển rời, càng lúc càng nồng nặc. Ngồi ở bên trong, dù là không tu luyện, chân nguyên cùng ma nguyên đều sẽ có chỗ tăng trưởng. Bên trên trong sảnh, ngồi không ít người, những người này không có chỗ nào mà không phải là nổi danh vọng tộc cùng hầu tộc trưởng lão cấp bậc nhân vật, thân phận hiển hách, địa vị cao thượng, còn có một số tộc trưởng ở bên trong, tự nhiên Thu gia cũng phái ra tương ứng thân phận nhân vật. Thu gia đại trưởng lão Thu Thượng Y, vị này liền là Thu Phi Diệp, Thu thiếu chủ. Quả nhiên tuấn tú lịch sự, thế bá quá khen. Không tệ không tệ, có phụ thân ngươi ngày xưa hùng phong. Nói chuyện với nhau âm thanh cùng khen ngợi âm thanh bên tai không dứt. Thu Phi Diệp. Lâm Hạo cấp tốc liếc qua, phát hiện ở đại sảnh chính giữa, một tên giải thích cường điệu lão giả tóc bạc, đang cùng những người còn lại chuyện trò vui vẻ. Tại lão giả tóc bạc bên cạnh thân, đứng đấy một tên tuổi chừng 26-27 tuổi nam tử. Người này xương trán khoan hậu, bờ môi mảnh mỏng, cái cằm bén nhọn, ngũ quan vẫn còn nói còn nghe được, chỉ là cho người cảm giác có chút tà khí hương vị. Ai? Thu Phi Diệp đột nhiên quay đầu, một đôi xích hồng mắt đỏ, nhìn chằm chằm bên ngoài phòng đang đàm tiếu lão giả tóc bạc bọn người, cũng ngừng chủ đề, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía bên trên sảnh lối vào. Thiếu chủ, trưởng lão, nô bộc run rẩy tranh thủ thời gian chạy tới quỳ trên mặt đất liên tục thi lễ, giờ phút này sắc mặt hắn trắng bệt bởi vì sợ hãi mà toàn thân run rẩy. Phòng giữa nô bộc, ngươi chạy nơi đây tới làm cái gì? Thu Phi Diệp nhìn thấy nô bộc quần áo, không khỏi trầm giọng quát hỏi. Vị quý khách kia muốn xuất cung, phòng giữa cung vị có người, cho nên liền mang người này đến đây. Nô bộc dọa đến vội vàng nói. Thu Phi Diệp nhìn Lâm Hạo một cái, xích hồng mắt đỏ bỗng nhiên chớp động một chút, một tia không hiểu gì dạng chi sắc bừng lên. Tại đảo này trong ánh mắt, Lâm Hạo cảm giác nhạy cảm đến trong mắt đối phương lộ ra kỳ quái vui mừng, ở trong lòng nhíu nhíu mày, ngầm sinh đề phòng. Được rồi, đi thôi. Thu Phi Diệp khoát tay áo. Vâng. Nô bộc như thả phụ trọng tiếp tục tại phía trước dẫn đường. Lâm Hạo theo sát mà lên, mặc dù không có quay đầu lại, nhưng lại cảm giác được có người vẫn đang ngó chừng phần lưng của mình, bước chân không có dừng lại. Hướng phía trước nhanh chân đi đi. Diệp Nhi thế nào? Thúc phụ. Tiểu tử kia là thuần huyết ma thể. Thu Phi Diệp xích hồng con mắt liên tục chớp động, không chịu được liếm liếm có chút phát khô khóe miệng. Hắn giờ phút này lộ ra răng đều là huyết hồng sắc, giống như nhiễm lên tầng một máu tươi. Thuần huyết ma thể. Thu Thượng Y nhãn tình sáng lên chợt thấp giọng nhắc nhở nói. Hôm nay là ngươi ngày đại hôn, tới đều là từng cái vọng tộc người có thân phận, mặc dù thuần huyết ma thể chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, nhưng ngươi cũng đừng tùy ý vọng động, ta lập tức để cho người ta theo dõi hắn, xác minh thân phận về sau, nếu không phải hầu tộc người, ngươi động thủ lần nữa không muộn. Thúc phụ, không cần chờ, ta cảm giác được, huyết văn thần công, mãnh liệt hô ứng. Nó cảm ứng được thuần huyết ma thể, nếu như có thể thu hoạch được, ta nhất định có thể xông phá linh sư sáu cảnh, rất có thể một bước bước vào linh vương cảnh giới cũng khó nói, cho dù không thể, chỉ cần thu hoạch được thuần huyết ma thể trở thành linh vương cảnh giới cao thủ là sớm muộn sự tình. Thu Phi Diệp con mắt trở nên càng thêm xích hồng. Cái này, Thu Thượng Y lập tức động tâm, do dự một lát, nói. Ngươi một người tiến đến, ta không yên lòng, ta cùng ngươi cùng nhau tiến đến. Thúc phụ quá lo tiểu tử kia chẳng qua linh sư hai cảnh thực lực, mà lại là từ đó sảnh tới, hẳn là cái nào đó vọng tộc bàng chi địa vị dâu ria, nơi đây lại là ta thu ra bằng vào ta linh sư ngũ cảnh thực lực, cầm xuống kẻ này còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay, lại nói, tu luyện, huyết văn thần tông, về sau. Ngay cả linh sư sáu cảnh cao thủ đều không làm gì được ta. Thu Phi Diệp ngạo nghễ nói ra. Đi. Ngươi đi đi. Thu Thượng Y nhẹ gật đầu. Nơi này chính là Thu gia. Lấy Thu Phi Diệp thực lực. Chỉ cần không gặp được linh vương cảnh giới cao thủ. Trên cơ bản là không có bất cứ vấn đề gì. Coi như gặp được nguy hiểm. Đến lúc đó chỉ cần hô một tiếng. Thu gia cao thủ lúc này liền sẽ chạy tới. Bành. Nô bộc bị một trưởng vỗ ở sau gáy, lấy hắn cửu giai thực lực, tại linh sư hai cảnh thiên ma phân thân trước mặt, liền như là dê đợi làm thịt, còn chưa kịp phản ứng liền đã bị kích choáng, phù phù một tiếng thân thể hướng phía dưới ngã xuống. Nguyên lai một gia người tại Tây Viện, từ nơi này đi qua, muốn vòng qua ba tòa đình viện, mà lại mỗi một tòa đều có cao thủ tại trấn giữ, xông vào là không thể nào. Mỗi một tòa đình viện đều bố trí đại lượng cấm chế, vì phòng ngừa có người tại tiệc cưới thời điểm quấy rối, tại không quấy nhiễu cái khác cao thủ phía dưới, đi thẳng tới Tây Viện, cái này thật có chút khó giải quyết. Lâm Hạo có chút khổ não gãi đầu một cái. Đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn xông vào, có bài trừ cấm chế đoạn nhận, những cấm chế kia ngược lại là không có mang đến cho hắn bao lớn trở ngại. Mấu chốt của vấn đề là, xông đến Tây Viện về sau, làm sao mang đi một ngưng tuyết? Nếu là kinh động đến Thu gia, toàn bộ Tây Viện chẳng mấy chốc sẽ bị đại lượng Thu gia cao thủ trùng điệp vây quanh, đến lúc đó chắp cánh cũng khó khăn bay. Ai? Lâm Hạo con ngươi đột nhiên co rụt lại. Lại bị ngươi phát hiện. Một tên thân mang lộng lẫy ăn mặc nam tử từ nơi hẻo lánh gạt đi ra, mặt mũi tràn đầy cười mỉm, xích hồng mắt đỏ nhìn chằm chằm Lâm Hạo, đỏ tươi đầu lưỡi thỉnh thoảng liếm môi. Thu Phi Diệp. Lâm Hạo cảm thấy ngoài ý muốn. Quả nhiên là thuần huyết ma thể. Thu Phi Diệp ngóc đầu lên, hít một hơi thật sâu, thần sắc tràn đầy say mê cùng hưởng thụ, ánh mắt lập tức trở nên càng thêm nóng rực lên, có thể trở thành ta tầm bổ phẩm, cũng giúp ta sau này đột phá linh vương cảnh giới, cho dù chết, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Lâm Hạo minh bạch, vì sao trước đó nhìn thấy ra hỏa này thời điểm ánh mắt của đối phương sẽ lộ ra một vòng vui mừng. Nguyên lai là bởi vì đối phương sở tu tà công cảm giác được thiên ma phân thân có thể cung cấp bổ dưỡng, này chủng loại hình tà công tại Thiên Cương Tông một số trong ngọc giản cũng là đề cập qua. Ý của ngươi là muốn ăn ta? Lâm Hạo hỏi. Không sai. Ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, để bổn thiếu chủ đưa ngươi thuần huyết ma thể thu nạp. Về phần người nhà của ngươi, bổn thiếu chủ sẽ cho bọn hắn một số bồi thường. Thu Phi Diệp cười nói. Ngươi cứ như vậy có nắm chắc có thể nuốt trôi ta. Chẳng qua chỉ là linh sư hai cảnh thực lực còn dám nhiều như vậy nói nhảm. Nơi đây là thu gia, ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy trốn được. Bổn thiếu chủ để ý ngươi, là ngươi thiên đại phúc phận cho bổn thiếu chủ ngoan ngoãn tới. Nếu là phản kháng, không chỉ là ngươi. Người nhà của ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Thu Phi Diệp nghỉnh đầu, hai tay phủ sau lưng, khí định thần nhàn nhìn lấy Lâm Hạo. Nói như vậy, ta phản kháng, người nhà của ta liền muốn xui xẻo. Lâm Hạo mặt trầm xuống dưới, nhìn đối phương như thế xe nhẹ đường quen, loại sự tình này cũng không làm thiếu. Gia hỏa này thê thiếp trên trăm, đoán chừng bên trong có tám thành đều là dùng như vậy thủ đoạn uy hiếp tới. Vừa nghĩ tới, một ngưng tuyết bị một gia ép buộc yêu cầu gả cho loại cặn bã này, hắn lập tức cảm thấy lồng ngực một trận bị đè nén đầy ngập lửa giận cháy hừng hực lên, đem thê thiếp xem như luyện công đỉnh lô, lại còn muốn ăn thịt người, người cặn bã như vậy không xứng sống trên đời. Ngươi biết liền tốt, bổn thiếu chủ không có nhiều như vậy kiên nhẫn, còn không mau cút đi tới. Không cao cao tại thượng, ngươi sẽ chết sao? Lâm Hạo một quyền ném ra, ma tí bên trên ma nguyên cuồn cuộn, như nước thủy triều tựa như biển, không gian đều bị nện đến lõm xuống tới cường đại uy năng lâm không mà xuống, xung quanh hết thảy bị chấn động đến hóa thành vỡ nát. Còn dám phản kháng? Thu Phi Diệp sắc mặt lạnh xuống, lời nói vừa mới nói một câu, lập tức trễ ở cường tuyệt uy năng, đem xung quanh khí lưu đều rút sạch. Lập tức một trận mãnh liệt ngạt thở cảm giác. Giống như lôi đình vạn quân, lại như mưa to gió lớn, hung mãnh bành trướng. Tiểu tử này không phải linh sư hai cảnh cao thủ, một quyền này xuống tới, cho dù là linh sư ngũ cảnh cao thủ cũng không dám tùy tiện đi đón. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 105. Huyết sát hung uy, oanh. Đại địa kịch liệt rung động, mặt đất bị hung hăng ném ra một cái hố to, khắp thiên trần thổ sôi sục mà lên, trong hầm biên giới vết sách như là mạng nhện, lan tràn đến bên ngoài hơn 10 trượng. Một quyền này sau khi xuống tới, Lâm Hạo không có bất kỳ cái gì mừng rỡ, thần sắc ngược lại trở nên ngưng trọng lên, bởi vì tên kia không có chết. Hố to phía dưới tràn ngập lạnh lẽo mà dường dị lực lượng khí tức, cố lực lượng này cực kỳ kỳ lạ, lại thôn phệ nổ tung ma nguyên, không hề đứt đoạn ngưng tụ mạnh lên. Trong hầm, Thu Phi Diệp quần áo sụp đổ, trắng nón trên thân hiện đầy huyết sắc dây văn, những đường vân này yêu dị vô cùng, như từng đầu yêu xà, tại quanh người hắn du động. Nguyên bản liền hai mắt đỏ ngầu trở nên càng thêm đỏ tươi, cho người ta cảm giác càng dường dị hơn. Lưu chuyển huyết sắc dây văn đang không ngừng biến lớn, lực lượng dường gì cũng càng ngày càng cường thịnh, ngắn ngủi một cái hô hấp, liền vượt qua linh sư ngũ cảnh cao thủ có uy năng cổ quái như vậy công pháp. Lâm Hạo từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất gặp được. Hắc hắc! Không nghĩ tới, ngươi lại có được cường đại như thế uy năng, như vậy cũng tốt, ăn ngươi, bổn thiếu chủ nói không chừng trực tiếp đột phá đến linh vương cảnh giới, ngươi dám đối bản thiếu chủ xuất thủ, chờ ăn ngươi về sau, định đưa ngươi luyện hồn rèn phách, để ngươi vĩnh thế tiếp nhận thống khổ, mà không được siêu sinh. Thu Phi Diệp gầm nhẹ, hai mắt lóe ra càng thêm xích hồng quang mang. Nói nhảm nhiều quá. Lâm Hạo một quyền đập tới. Ma tí tăng vọt, hóa thành ba trượng lớn nhỏ, giống như giơ cao thiên thần cánh tay, ầm vang nện xuống. Trải qua phó ma luyện hóa, lại thêm trong khoảng thời gian này tu luyện, hắn đối ma tí lực lượng khống chế trở nên so dĩ vãng mạnh hơn, bởi vì tự thân tu vi hạn chế, ma tí chỉ có thể phát huy ra nửa thành uy lực, nếu là toàn bộ phát huy ra, cho dù là linh vương cảnh giới cao thủ, hắn cũng có sức liều mạng. Bành! Hú to làm lớn ra hơn 2 lần, xung quanh 20 trượng phạm vi mạng nhện càng thêm hơn. Thế nhưng là, phía dưới Thu Phi Diệp chẳng những không chết, trên người huyết sắc dây văn đã đạt đến lớn bằng ngón cái, ẩm chứa dù gì lực lượng lại lần nữa tăng vọt. Ha ha! Vô dụng, ngươi xuất thủ càng mạnh, bổn thiếu chủ thần tông liền càng mạnh, tiếp tục. Lại tiếp tục a, bổn thiếu chủ ngược lại muốn xem ngươi có thể thi triển bao nhiêu lần bí thuật. Chỉ cần một quyền, liền có thể giải quyết ngươi. Lâm Hạo từ tốn nói. Nói khoác mà không biết ngượng. Bổn thiếu chủ liền chờ ngươi một quyền này. Thu Phi Diệp cười lạnh. Huyết văn thần công chính là bất thí thần công, từ khi tu luyện này công bắt đầu cùng thế hệ bên trong, hiếm có người có thể đối địch với, cho dù là linh sư sáu cảnh cao thủ, cũng không ít thua ở trên tay của hắn. Lâm Hạo nắm chặt nắm đấm có chút mở ra, năm ngón tay cũng đủ, trên đầu ngón tay phủng một tiếng, năm đạo huyết mang chợt hiện, không gian bị cắt nát, nồng đậm túc sát chi khí tự nhiên sinh ra. Xâm nhiên mà lạnh thấu xương khí tức tràn ngập xung quanh 50 trượng phạm vi. Tu La. Thu Phi Diệp nộ cười cứng đờ, thần sắc trở nên thất kinh. Tu La huyết sát, hội tụ trăm sát, ngưng nhận mà phát, cùng cảnh bên trong, vô công không phá, không có gì không giết. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể tu được thành Tu La huyết sát, cũng ngưng tụ trăm sát trở lên. Hưu. Trên trăm huyết sát, hóa binh mà múa. Không, ngươi không thể giết ta, Thu gia sẽ không bỏ qua ngươi, còn có ngươi người nhà. Thu Phi Diệp điên cuồng gào thét lớn, thử. Cuồng vũ huyết sát bắn một lượt mà ra, chớp mắt đem Thu Phi Diệp chém thành mảnh vỡ. Thu hồi rơi xuống tại chữ vật đại, Lâm Hạo ngưng thần cảm giác xung quanh, phát giác cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân dày đặc. Rõ ràng là thanh âm đánh nhau đưa tới Thu gia cao thủ, hắn không có bất kỳ cái gì bối rối, đang xuất thủ đánh giết Thu Phi Diệp thời điểm liền đã làm xong bước kế tiếp dự định. Yêu tộc không phải dự định nổi ứng ngoại hợp đảo loạn toàn bộ Thu gia, tốt đục nước béo cò sao. Đã yêu tộc dự định làm như thế, vậy liền cho bọn hắn thêm một mồi lửa. Bản thể bị Mặc Kiều âm thầm hạ mùi thơm chú. Lâm Hạo đã sớm khó chịu. Nếu không phải đối phương là linh vương cảnh giới cao thủ lời nói, thật đúng là giống như cho yêu nữ này đến một trường. Trong tầm mắt, một nhóm Thu gia cao thủ chạy tới. Cầm đầu là ba tên linh sư bốn cảnh cao thủ, đi theo phía sau hơn 20 người Thu gia hộ vệ thực lực tại linh sư một cảnh tả hữu, trong đó còn có không ít là cửu giai đỉnh phong thực lực. Dừng lại, chúng ta chính là Thu gia hộ vệ. Cầm đầu linh sư bốn cảnh cao thủ hét lớn. Cút! Không đợi đối phương nói xong, Lâm Hạo một trường vỗ dưới, như nước thủy triều tựa như biển ma nguyên sôi trào không thôi, cự trường giữa trời rơi đập mà xuống. Ba tên cầm đầu linh sư bốn cảnh cao thủ thần sắc đại biến, tranh thủ thời gian tụ tập uy năng hộ thân, có thậm chí thả ra phòng hộ huyền khí. Ba ba ba! Huyền khí vỡ vụn, ba tên linh sư bốn cảnh cao thủ lập tức bị đập đến thổ huyết bay ngược, đâm vào xó xỉnh bên trong cấm chế, lập tức bị hút sạch khí huyết mà chết, còn lại hộ vệ rất là chấn kinh, bối rối phía dưới tranh thủ thời gian tổ chức lên phòng ngự biện pháp. Ma tí oai, cho dù là linh sư ngũ cảnh cao thủ đều khó mà ngăn cản, huống chi những này phổ thông hộ vệ, Lâm Hạo như là hổ như bầy cừu, ma trưởng liên tục đánh ra. Hộ thể lồng khí toàn bộ bị đánh nát, bọn hộ vệ nhao nhao bị chấn động đến bay ngược mà ra. Rầm rầm rầm. Từng đợt tiếng oanh kích giống như bão lôi tại thu gia bên trong vang vọng, số lớn hộ vệ nghe được tiếng vang, nhao nhao xuất động. Là tiểu tử này đang nháo sự tình. Bắt hắn lại. Đừng chạy. A, chạy mau. Tiểu tử này đơn giản liền là hình người yêu ma, quá hung mãnh, chúng ta ngăn không được. Lướt đến bọn hộ vệ, vừa mới chuẩn bị xuất thủ, liền đã bị to lớn ma trưởng cho đánh bay ra ngoài. Đại lượng hộ vệ bị oanh ngã trên mặt đất, nhìn lấy một chỗ vỡ vụn còn có nằm trên mặt đất xên gì không thôi đồng bạn. Đằng sau chạy tới bọn hộ vệ từng cái kinh hãi không thôi. Lâm Hảo thu hồi ma trưởng, chậm rãi hướng phía bọn hộ vệ đi đến. Bọn hộ vệ dọa đến sắc mặt trắng bệch, vô ý thức hướng về sau thối lui. Người thiếu niên trước mắt này thật là đáng sợ, ngay cả linh sư ngũ cảnh cao thủ đều bị một trưởng vỗ bay, lập tức không biết sống chết. Bọn hắn coi như xông đi lên cũng uổng công, nói không chừng sẽ bị tại chỗ chụp chết, vậy coi như oan. Ai tại ta thu ra nháo sự? Hét to âm thanh từ trên bầu trời truyền đến, dường như sấm sét, đánh cho xung quanh không ngừng vang vọng. Một tên cẩm y lão giả Lâm Không hiện hiện, hai mắt to như chuông đồng, cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác, bàng bạc uy áp cuốn tới. Tất cả bọn hộ vệ đều là cảm thấy lồng ngực bị đè ép cự thạch ngàn cân, ngột ngạt không thôi. Linh vương cảnh giới cao thủ. Lâm Hảo híp mắt nhìn qua cẩm y lão giả. Xuất hiện cẩm y lão giả quét mắt một vòng, nhìn thấy đại lượng hộ vệ ngã xuống đất, thần sắc lập tức âm lãnh xuống dưới, phẫn nộ quát. Tiểu tặc, dám ở ta thu ra nháo sự, lá gan không nhỏ, còn dám sát thương thu ra người, chẳng cần biết ngươi là ai, bắt ngươi mệnh đến trả lại. Đang khi nói chuyện, một tay vồ xuống. Toàn bộ cánh tay, phảng phất duỗi dài, những nơi đi qua, khí lưu phun trào. Không gian bị kéo ra đảo đảo vết sách ẩn chứa kinh khủng uy năng, cho dù là một tòa gò núi đều sẽ bị san thành bình địa. Linh vương cảnh giới cao thủ thực lực quả nhiên kinh khủng. Lâm Hảo cười nhạt một tiếng, thiên ma tỉnh thể thuật thi triển mà ra, thiên ma phân thân đột nhiên hóa thành một đảo quang, biến mất ngay tại chỗ. Oanh! Phương viên trong vòng trăm trượng, tất cả mọi thứ đã bị đánh vỡ nát. Cẩm y lão giả mặt lộ vẻ kinh ngạc, chợt thần sắc trở nên âm lãnh xuống tới, cho bản trưởng lão lục soát, dù là lục hết toàn bộ thánh mục thành cũng phải cấp bản trưởng lão đem cái kia tiểu tặc tìm cho ra. Cẩm y lão giả bỗng nhiên đã nhận ra cái gì, tư không dấm ra một bước, sau một khắc đã xuất hiện ở Thu Phi Diệp vỡ vụn thân thể phủ cận. Khi thấy che kín huyết văn khối vụn cùng cái kia một cái đại biểu cho thu gia thiếu chủ ngọc bội thời điểm, thân thể của hắn rung động kịch liệt. Diệp Nhi, cẩm y lão giả tức giận phía dưới, ngang đầu gào thét to lớn tiếng giống, lập tức truyền khắp toàn bộ thu gia. Như lôi đình nổ vang gầm thét, trên bầu trời thu gia tiếng vọng không ngừng. Thượng trung hạ ba trong sảnh tân khách, bao quát thu gia bên trong tất cả mọi người, cũng nghe được một tiếng này thê lương gầm thét, ồn ào thu gia thoáng chốc yên tĩnh trở lại. Ngay sau đó lại làm ồn lên, đoan tỏa các tân khách nhao nhao đứng lên, từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Xảy ra chuyện gì? Là linh vương cảnh giới cao thủ ba động. Đây là gia chủ thanh âm. Phòng giữa bên trong, cầm đầu yêu tộc nam tử đám người sắc mặt hơi đổi. Một đám yêu tộc cao thủ hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ đã bắt đầu rồi? Thế nhưng là khoảng cách thời gian ước định còn có một lát. Là xảy ra ngoài ý muốn? Vẫn là duyên cớ gì? Đối với yêu tộc những cao thủ tới nói, những vấn đề này đã dung không được bọn hắn suy tư nhiều xuống dưới. Đã ngay cả linh vương cảnh giới cao thủ đều đồng thủ, cái kia đại biểu hành động đã bắt đầu. Ngao! Cầm đầu yêu tộc nam tử đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, quần áo cấp tốc vỡ vụn, quanh thân mọc ra đại lượng nồng đậm lớp vảy màu xám. Liền ngay cả khuôn mặt đều trở nên nửa người nửa yêu, toàn thân phát ra khí thế vô cùng mãnh liệt. Nguyên bản chỉ có linh sư 6 cảnh hắn, lại nhất cử đạt đến linh sư 6 cảnh cực hạn, khoảng cách linh vương cảnh giới chỉ có cách xa một bước. Biến cố này khiến cho phòng giữa bên trong tân khách sững sờ. Bịch! Yêu tộc nam tử lạnh thấu xương một trường vỗ hướng về phía bên hông Lâm Hảo. trưởng lực lại khiến không gian vỡ toang, cổn đãng uy năng làm vỡ nát toàn bộ bàn đá. Có thể thấy được một trưởng này uy lực khủng bố cỡ nào, linh vương cảnh giới phía dưới tuyệt đối sẽ bị tại chỗ trục chết. Tại nguy cấp này lúc, một mực tính tỏa Lâm Hảo đột nhiên ngẩng đầu. Hai mắt nổi lên xâm nhiên quang, bị hạ mùi thơm chú, mềm yếu vô lực thân thể đột nhiên đứng lên, thân thể trở nên hùng tráng, toàn thân trên dưới trải rộng tản ra cường đại uy năng ma văn, trong nháy mắt đưa tay đấm ra một quyền. Quyền trưởng đụng vào nhau. Kinh thiên khí lưu quét sạch mà ra, giống như vòi rồng đem xung quanh trong phạm vi 10 trượng hết thảy xoắn thành vỡ nát. Yêu tộc nam tử bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau 2 bước, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, lại nhìn Lâm Hạo đã bị chấn động đến bay ngược mà ra, như cuồng phong hướng phía bên ngoài phi độn. Tiểu tử này cường độ thân thể lại không thua yêu tộc, không nghĩ tới hắn còn ẩn tàng thực lực. Lại là linh sư ba cảnh, ở chính giữa mùi thơm chú tình huống dưới, còn có thể ngăn trở ta tất sát nhất kích, đồng thời toàn thân trở ra. Kẻ này không thể lưu, không phải tất thành ta yêu tộc họa lớn. Yêu tộc nam tử trong mắt sát ý rạp rào, cuồng hống một tiếng về sau, nhanh chân phóng đi. Mỗi một chân đạp trên mặt đất, đều sẽ làm cả phòng giữa kịch liệt lắc lư một chút. Yêu tộc. Chư vị đồng tộc, bọn hắn yêu tộc xâm nhập chúng ta thánh một thành, muốn công chiếm chúng ta thánh một thành, đừng để bọn hắn đạt được, mau đem tộc ấm sáng lên, đừng để chui vào yêu tộc đánh lén chúng ta. Lâm Hảo hét lớn, đồng thời thôi đồng mi tâm một tộc ấm ký. Cái này vừa quát phía dưới, ở đây các tân khách nhao nhao phản ứng lại, tranh thủ thời gian sáng lên trên trán tộc ấm, ai biết thân phận của mình đồng bạn có phải là hay không ẩn núp yêu tộc. Yêu tộc lớn mật, dám chui vào chúng ta thánh mộc thành. Yêu tộc, các ngươi đây là tự tìm đường chết. Ca ca ta liền là tại yêu ma chi chiến bên trong bị các ngươi yêu tộc giết chết. Lần này ta muốn báo thù cho hắn. Mọi người lên. Lâm Hảo đều không làm sao kích động. Ở đây các tân khách đều đã bắt đầu động thủ, từng cách như có đại thù, lướt về phía yêu tộc cao thủ bọn người. Mà tên kia cầm đầu yêu tộc cao thủ càng là bị đè nén, còn không có xông đi lên, liền bị một đám tân khách cho chặn lại xuống tới. Không có ngũ hành tộc ấm ký, đều là yêu tộc, mọi người không cần nhận lầm. Một câu nói kia càng làm cho cầm đầu yêu tộc cao thủ tức giận đến kém chút thổ huyết. Mọi người không cần chờ, đều ra tay đi. Cầm đầu yêu tộc cao thủ hét lớn một tiếng, tại tân khách bên trong, mười mấy tên sớm đã ẩn núp yêu tộc những cao thủ nhao nhao xuất thủ. Phòng giữa lập tức loạn cả một đoàn. Cầm đầu yêu tộc cao thủ thực lực quả nhiên kinh khủng, yêu khí nồng đậm vô cùng, thon dài hai tay như là hai thanh đáng sợ linh khí, song trưởng vỗ xuống, ở đây tân khách không người là hắn địch, cứng cỏi vô cùng thân thể, giống như kim thiết rèn đúc mà thành. 6-7 tên linh sư ngũ cảnh cao thủ cùng nhau vây công phía dưới, chỉ có thể ở tên này cầm đầu yêu tộc cao thủ trên người lưu lại nhàn nhạt vết thương, lại là không cách nào phá mở ra thịt, hai tay múa liên tục, tiếng kim thiết chạm nhau không ngừng truyền đến, một số huyền khí tức thì bị tại chỗ đánh nát. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 106. Kim hống cử thú. Yêu tộc thực lực quả nhiên đáng sợ. Cùng giai bên trong, liền thắng nhân tộc 3 phần, lại thêm yêu tộc sở tu chính là bản thân, nguyên bản thân thể liền cứng rắn như sắt, theo cảnh giới làm sâu sắc, thân thể trải qua thuế biến về sau càng là khó làm thương tổn mảy may. Phòng giữa bên trong tân khách trên trăm, lại bị lấy yêu tộc cao thủ cầm đầu hơn 30 tên yêu tộc ép tới gắt gao. Lấy một địch ba còn chiếm căn cứ thượng phong, nếu không phải yêu tộc cao thủ không nhiều, chỉ sợ toàn bộ cực cảnh chi địa sớm đã bị yêu tộc chỗ thống trị. Cầm đầu yêu tộc cao thủ thực lực thật đúng là đáng sợ, linh vương cảnh giới phía dưới, căn bản không người có thể áp chế được hắn. Lâm Hảo thật vất vả mới đè xuống cuồn cuộn khí huyết, vừa rồi một kích kia kém chút bị chấn thành trọng thương, chủ yếu là bởi vì mùi thơm chú nguyên nhân thi triển thiên ma tịnh thể thuật về sau, hắn có khả năng phát huy ra thực lực chỉ có ngày thường 1/3 mà thôi. Nhìn thoáng qua về sau, hắn lập tức quay người hướng phía bên ngoài phòng chạy tới. Bây giờ, không chỉ là phòng giữa, liền ngay cả bên ngoài cũng không ít yêu tộc cao thủ tại cùng thu gia cao thủ quyết đấu, liền lên trong sảnh đều truyền ra một trận đáng sợ bão hưởng. Yêu tộc phái tới cao thủ có chút vượt quá Lâm Hạo dự kiến, nguyên bản hắn coi là chỉ có mình đoàn người này mà thôi, lại không nghĩ rằng lần này yêu tộc cao thủ lại xuất động không dưới trăm vị. Mà lại đều là tại linh sư bốn cảnh trở lên, cơ hồ có thể tính là tinh anh tầng thứ. Không biết yêu tộc thần vật rốt cuộc là thứ gì có thể để yêu tộc phái ra nhiều như vậy cao thủ đến đây đoạt lại. Lâm Hạo âm thầm phỏng đoán, dưới chân nhưng không có dừng lại, vòng qua từng đạo cấm chế hướng phía tây viện phương hướng xê dịch. May mắn hắn sớm đã vốn liền linh thức, thu ra bố trí cấm chế rất nhiều. Sơ ý một chút liền sẽ xa vào đến bên trong, có cấm chế là khốn người, mà có thì trực tiếp rào sát lâm vào người. Trong lúc đó đã có một ít yêu tộc cao thủ cùng tân khách ngộ nhập cấm chế mà bị rào sát. Nhiều như vậy hung hiểm cấm chế, thấy Lâm Hạo tê cả da đầu, nếu là đổi lại còn lại linh sư cảnh giới cao thủ lời nói, tại không biết cấm chế tình huống dưới, nhất định là hữu tử vô sinh. Ngao! Dung trời thu sống trên bầu trời thu ra nổ vang, giống như sấm rền, khiến cho bao phủ thu ra phòng ngự đại trận liên tục lắc lư không thôi. Trong đại trận, khí lưu giống như kinh thiên thủy triều. Quét sạch mà qua. Soạt. Phòng ốt mảng lớn sụp đổ, cây mộc hóa nham thạch bị khủng bố sóng âm chấn động đến sụp đổ, cách phòng ngự đại trận hơi gần thu ra những cao thủ tại chỗ bị đánh ngã trên mặt đất. Liền là xa một chút thực lực hơi yếu người đều không chịu được phun máu phè phè. Liền ngay cả Lâm Hạo trên người phòng ngự ma nguyên cùng chân nguyên đều kém chút bị chấn nát, màng nhĩ tức thì bị nổ nhói nhói, sắc mặt lập tức biến đổi. Đạo này tiếng giống thật là đáng sợ. Bị thu ra phòng ngự đại trận ngăn đi đại bộ phận uy lực còn có thể phát huy ra đáng sợ như vậy uy năng, nếu là không có thu ra phòng ngự đại trận chỉ sợ không ít người đều sẽ bị chấn thành mảnh vỡ, linh vương cảnh giới trở xuống chỉ sợ đều muốn bị giống tổn thương. Bầu trời trong xanh bên trong, một đạo kinh thiên vết sách đột ngột phơi bày ra. Một cái to lớn kim sắc thú trảo vươn dài mà ra, dày đặc hắc quang thần lôi lấp lóe không thôi. Giống như từng đạo thật nhỏ dao long vừa đi vừa về múa, xé sách phía dưới. Vết sách càng lúc càng lớn, bàng bạc mà khí thế kinh khủng áp chế mà xuống, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Thu, không ít cao thủ đều là cảm thấy ngực ngột ngạt không thôi. Thật là đáng sợ. Đây là cái gì yêu thú? Còn chưa xuất hiện, khí thế liền kinh khủng như vậy, chẳng lẽ là yêu tộc yêu vương hay sao? Yêu vương lâm thế, đây đối với thu gia tới nói, thế nhưng là tai họa ngập đầu, bất kỳ cái gì một tên yêu vương đều có được cực kỳ khủng bố uy năng, nghe nói giơ tay nhấc chân ở giữa, có thể tùy tiện hủy diệt một tòa thành trì. Cảm thụ được cái kia cố kinh thiên uy năng, Lâm Hạo hít vào một ngụm khí lạnh thật là đáng sợ, ngay cả hắn đều khó mà phát lên lòng phản kháng. Xé sách không gian, mượn lực vượt qua. Mặc dù linh vương cảnh giới cao thủ đều có thể làm đạt được, nhưng bình thường đều sẽ không đi làm, giống như bực này nhẹ nhõm xé sách không gian, chí ít đều là linh vương ba cảnh trở lên, đã chạm đến đại đạo vận luật người. Soạt. Vết nứt biến lớn. Một đầu giống như núi nhỏ kim giáp cự thú xuất hiện tại vết nứt bên ngoài, con thú này ngoại hình như kỳ lân, nhưng không có sừng, toàn thân trên dưới hiện đầy lân mịn. Như thủy tinh lân phiến tỏa ra đạo đạo dị sắc thần quang, màu đen lôi quang trải rộng quanh thân, phần cổ lông bầm giống như thiên hỏa sáng rực mà lên. Khó trách uy danh khủng bố như thế. Nguyên lai là kim hống cử thú. Lâm Hạo trầm ngâm nói. Hắn tại ngọc giản bên trên nhìn qua kim hống cử thú chính là viễn cổ hoang thú bên trong lôi hống thú hậu duệ. Lôi hống thú tại hoang thú bên trong thế nhưng là cực kỳ cường đại dị chủng, tự thân đạo vận do trời sinh, có thể khống chế thần lôi thiên hỏa, có hủy diệt một phương thiên địa siêu tuyệt uy năng. Tại trong truyền thuyết thời viễn cổ, huyết mạch thuần chính lôi hống thú thậm chí có được có thể so với thần ma lực lượng kinh khủng. Lôi hống thú có không ít hậu duệ tồn thế, nhưng phần lớn hậu duệ huyết mạch cùng truyền thừa đều sớm đã mất hết, lại không lôi hống thú viễn cổ cường đại uy năng, duy chỉ có kim hống cử thú, còn bảo lưu lại một bộ phận rất nhỏ truyền thừa, ngay cả lôi hống thú một phần vạn cũng chưa tới. Cho dù chỉ có cái này một phần vạn truyền thừa cùng huyết mạch kim hống cử thú cũng là cực kỳ cường đại, dù là bọn chúng không tu luyện, sau trưởng thành cũng có được có thể so với linh vương một cảnh cao thủ thực lực đáng sợ. May mà chính là yêu tộc bên trong kim hống giống to cũng không nhiều, chỉ có chút ít mấy con mà thôi, mỗi một cái tại yêu tộc bên trong thân phận đều có chút cao thượng. Tại kim hống cử thú sau lưng, tung bay lấy một nữ hai nam, nữ một thân hơi mờ hắc xa yểu điệu dáng người nửa lộ nửa đẩy, lại phối hợp vũ mị yêu diễm chi sắc, nhất cử nhất động ở giữa, lại có lấy câu hồn đoạt phách phong thái. Phía dưới thu ra không ít cao thủ, ánh mắt đều nhìn chằm chằm nàng này, ánh mắt cực nóng, hận không thể đưa nàng lột sạch. Mặt kiều yêu nữ này quả nhiên tới. Lâm Hảo âm thầm cắn răng. Tại mặt kiều bên cạnh thân còn có hai tên hùng tráng như tháp nam tử, hai người này khuôn mặt có chút tương tự, có chút giống là huyên đệ, hai người quanh thân đều trải rộng nồng đậm mọc lông, đều là kim sắc, căng cứng cơ bắp dưới, phát ra thanh thúy bang bang kim thiết rung động âm thanh. Thể cứng rắn như thần thiết, vừa nhìn liền biết hai người này chính là lấy luyện thể làm chủ yêu tộc. Dạng này yêu tộc cao thủ, Lâm Hảo vừa mới tiếp xúc qua, chẳng những cứng rắn vô cùng, toàn thân tựa như là đê giai linh khí, bộc phát ra uy năng cực kỳ đáng sợ. Tên kia yêu tộc cao thủ chẳng qua mới linh sư sáu cảnh, trước mắt hai người này chí ít đều là linh vương cảnh giới, chỉ sợ ngay cả lông tóc đều luyện đến có được cao giai linh khí uy năng. Tam đại linh vương cảnh giới cao thủ, còn có một cái kim hống cử thú tản ra uy áp cực kỳ khủng bố, phía dưới thu ra cao thủ từng cái sắc mặt trắng bệch, có trên đầu cùng phần lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Thực lực hơi yếu sớm đã tại chỗ bị ép tới ngất đi. Khủng bố như thế áp lực dưới, thu ra cao thủ cùng các tân khách có thể phát huy ra thực lực không đủ trước đó bảy thành, nguyên bản còn cân đối chiến cuộc. Có lợi một mặt lập tức thay đổi hướng về phía nhân số không nhiều yêu tộc cao thủ. Khó trách nói linh vương cảnh giới cao thủ mới là một cái vọng tộc căn bản. Có thực lực thế này cao thủ tỏa chấn, cho dù là không xuất thủ, chỉ là tản mát ra tự thân uy áp, đều đủ để khiến vọng tộc có hy vọng chiến thắng. Lúc nào ta cũng có thể đạt tới cảnh giới như thế. Lâm Hảo không chịu được sinh lòng hướng tới. Nếu như không phải tự thân tư chất đạt đến trung phẩm, trên người còn có đạo đan phương pháp luyện chế, cùng thần thụ phía dưới lính ngộ đại đạo vận luật trở thành linh vương cảnh giới cao thủ, hắn là muốn cũng không dám nghĩ. Hiện tại hắn mặc dù có thể dựa vào thiên ma tịnh thể thuật cộng thêm ma tí, có được có thể so với linh sư ngũ cảnh trở lên cường đại chiến lực, nhưng chân chính bản thể thực lực chẳng qua mới linh sư một cảnh mà thôi. Linh sư cảnh giới sau đó, mỗi vượt qua một cảnh đều so phía trước tăng lên cửu giai tổng cộng còn hiếm có hơn nhiều, cơ hồ là hiện lên bao nhiêu lần tăng trưởng, tư chất càng kém, tăng lên liền càng gian nan. Phải biết, tư chất liên quan đến lấy tốc độ tu luyện. Nếu là hạ phẩm tư chất, cho dù là có rất nhiều thiên tài địa bảo tại trước mặt, bởi vì tư chất duyên cớ cũng vô pháp hoàn toàn thu nạp. Dù là tu luyện trăm năm cũng đừng hòng đạt tới linh vương cảnh giới. Linh sư cảnh giới cùng linh vương cảnh giới, mặc dù cách xa nhau dòng dã một cảnh giới, nhưng cả hai chênh lệch lại giống như thiên địa khác biệt. Nếu như nói cửu giai cực hạn yêu nghiệt cấp độ cao thủ còn có thể chém giết linh sư một cảnh cao thủ lời nói, như vậy linh sư sáu cảnh cực hạn yêu nghiệt cấp độ cao thủ đến 100 cái đều chưa hẳn có thể làm bị thương linh vương cảnh giới cao thủ, đây chính là chênh lệch. Đương nhiên, có được trọng bảo vẫn là có một tia cơ hội. Lúc này, trên bầu trời nổi lên đạo đạo gợn sóng, một tên tóc hoa râm, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt khô gầy lão giả trống rỗng xuất hiện tại kim hống cử thú đối diện. Lão giả vừa xuất hiện tiện tay phất một cái. Trong hư không nổi lên từng đạo ẩn chứa thần bí khó lường thánh văn, một tia không hiểu đạo vận ở phía trên lưu chuyển thần kỳ lực lượng đổ bê tông, hóa thành màu xanh lá hạt mưa rơi xuống, tỏa ra sinh cơ bừng bừng, bốn phía cỏ cây màu xanh biếc rạc rào. Có nụ hoa lại chậm rãi mở ra. Tứ đại yêu tộc linh vương cảnh giới cao thủ uy áp tại cỗ này thần bí uy năng phía dưới, lại trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Như thế hóa mục nát thành thần kỳ một màn, khiến cho ở đây thu gia cao thủ cùng các tân khách tinh thần đại chấn, liền ngay cả Lâm Hạo cũng không chịu được rất là giật mình, thực sự quá kỳ diệu. Hắn cảm giác được rõ ràng, lão giả vừa rồi tiện tay phất một cái, ẩn chứa một loại tự nhiên đạo vận ở bên trong. Lão tổ, là lão tổ tới. Lão tổ thần uy, yêu tộc còn không mau cúi đầu. Thu ra những cao thủ thấy rõ lão giả bộ dáng về sau, lập tức mừng rỡ không thôi. Chư vị yêu tộc bằng hữu, không biết đến ta thu ra đến có gì muốn làm. Thu ra lão tổ nhàn nhạt nhìn lấy mặt kiều bọn người. Cùng lúc đó, ba đạo cầu vồng từ thu ra bắn một lượt mà ra, ba tên thân mang cẩm y già lão rơi sau lưng thu ra lão tổ. Cầm một vật, đồ vật. Ta thu ra còn có các ngươi yêu tộc muốn đồ vật. Thu ra lão tổ nhướng mày. Không sai, thu lão tổ, chỉ cần các ngươi mở ra thu ra bảo khố để cho chúng ta cầm lại thuộc về chúng ta yêu tộc đồ vật, chúng ta không nói hai lời, lập tức rời đi. Về phần chuyện hôm nay, chúng ta nguyện ý làm ra bồi thường, như vậy chúng ta song phương cũng không cần tổn thương hòa khí. Mặc kiều mở miệng nói ra. Làm càn. Các ngươi yêu tộc thật coi chúng ta thu ra bảo khố là các ngươi thập vạn đại sơn bên trong thú ồ. Tùy ý các ngươi tùy tiện cầm lấy hay sao? Không cần nói chuyện, các ngươi yêu tộc tiện nhập chúng ta thánh mục thành, liền sớm đã phá hủy ước định của chúng ta, bây giờ còn muốn nhập ta thu ra bảo khố cầm đồ vật. Hậu phương thu ra già lão, lập tức một trận mặt đỏ tía tai. Cũng khó trách bọn hắn sẽ tức giận. Hôm nay chính là thu ra ngày vui, nhiều như vậy tân khách đang nhìn, nếu là mở ra đại môn để yêu tộc tiến vào trong bảo khố tùy ý chọn tuyển, chẳng phải là để cho người ta cho rằng thu ra mềm yếu có thể bắt nạt. Lại nói, nhân tộc cùng yêu tộc từ trước đến nay bất hòa, nếu là bị người nói thu ra tư thông yêu tộc, cái này phiền toái hơn. Trừ cái đó ra, những lão già này cái nào không là sống trăm năm trở lên. Sớm đã thành tinh nhân vật, yêu tộc lần này phái ra nhiều như vậy cao thủ, ngay cả kim hống cử thú cùng ba tên linh vương cảnh giới cao thủ đều tới, đủ để chứng minh trong bảo khố cái gọi là yêu tộc đồ vật cực kỳ quý giá. Rất có thể là yêu tộc trọng bảo, bực này đồ vật vào thu ra, làm sao lại phun ra. Xem ra chúng ta là không có nói chuyện. Mặt kiều ánh mắt nhìn phía thu ra lão tổ. Hôm nay chính là ta thu ra ngày đại hỷ, các ngươi yêu tộc tự tiện đối với chúng ta thu ra xuất thủ, sớm đã phá hủy ước định của chúng ta, cho dù đem bọn ngươi chém giết ở đây, các ngươi yêu vương cũng không dám nói thêm cái gì. Thu ra lão tổ thản nhiên nói. Nghe nói thu ra lão tổ bế quan 10 năm, khám phá tử cảnh, đã chạm đến đại đạo vận, nô gia bất tài, lãnh giáo một chút lão tổ cao chiêu. Mặt kiều vũ mị cười một tiếng, nhỏ yếu năm ngón tay giống như nước chảy nhẹ phẩy mà qua, chỉ gặp nàng nhẹ nhàng gảy một cái hư không, một trận êm tai rung động truyền đến, như gảy dây đàn, lại như là búng ra đàn tranh, cỗ này rung động lập tức vang vọng cả mảnh trời không. Thiên yêu âm luật. Thu ra lão tổ sắc mặt hơi đổi một chút, hai mắt vừa mở, đầy trời màu xanh biếc trải rộng hắn quanh thân, hơn phân nửa phiến thiên không bị triệt để che đậy. Một khỏa màu vàng hạt giống từ màu xanh biếc bên trong phá xác mà ra, lại xuyên thấu không gian, lấy đại địa làm gốc, lấy trời bồn, khỏe mạnh sinh trưởng mà ra. Kinh khủng sóng âm như cuồng triều tuôn ra, chấn động đến không gian nhao nhao vỡ vụn, đầy trời màu xanh biếc tới đan vào một chỗ, không có bất kỳ cái gì thanh âm, cũng không có một điểm gợn sóng trong phạm vi 10 dặm hết thảy. Nhao nhao biến thành tro bụi. Liền ngay cả thu ra bên trong bộ phận cao thủ cùng yêu tộc cao thủ đều bị tại chỗ đánh chết. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 107. Cấm nhận lai lịch. Bàn thiên cổ thủ thốt nhiên mà phát, chiếm cứ nửa mảnh bầu trời, dễ dàng lan tràn mà ra, trải rộng phương viên hơn 10 dặm xa, tự nhiên đạo vận, doanh doanh mà sinh. Thu lão tổ, không nghĩ tới ngắn ngủi 10 năm, ngươi đối với tự nhiên đạo vận lĩnh ngộ sẽ đạt tới trình độ như vậy, Nô gia có chút bội phục. Mặt kiều thần sắc kiều mị vô cùng, màu đen sai cùng tóc xanh không gió mà bay, quyến rũ động lòng người, dáng người chập chờn không thôi, giống như trích tiên hạ phàm trần. Hai tay của nàng đột nhiên nhanh chóng gảy, nguyên bản nhẹ nhàng chậm chạp thiên yêu âm luật lập tức trở nên dồn dập lên. Từng đạo ẩn chứa kinh khủng uy năng yêu văn bằng không mà sinh, tại âm luật dẫn động dưới bay múa xoay chuyển, trong chốc lát hợp thành một cái to lớn màu đen thần hồ, chiếm cứ còn lại nửa mảnh bầu trời, cùng bàn thiên cổ thủ giữ lẫn nhau mà đúng. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt đạo vẫn đan vào một chỗ, không gian không ngừng vỡ vụn. Hai đại tuyệt đỉnh phong thủ giao thủ, gặp nạn chính là thực lực thấp hạng người. A, Thu gia phía dưới tiếng kêu thảm thiết liên tiếp chập trùng, liền ngay cả một số linh sư cảnh giới cao thủ đều đã thất khiếu chảy máu, toàn thân run rẩy không thôi. Lâm Hạo sớm đã thối lui đến nơi xa, cho dù như thế, vẫn là không thể không toàn lực vận chuyển ma nguyên cùng chân nguyên để chống đỡ hai người này giao thủ bạo phát đi ra dư ba uy năng, thật là đáng sợ. Nếu không phải hắn có ma tí cuồn cuộn không dứt cung cấp đại lượng ma nguyên, coi như không bị đánh chết, cũng sẽ thụ tổn thương không nhẹ. Đây chính là linh vương tam giới cao thủ thực lực sao? Thật là đáng sợ, so với ngày xưa thấy tuyệt đại hung ma còn phải mạnh hơn mấy phần. Lâm Hạo ngạc nhiên nhìn qua không trung, lúc đầu hắn muốn tranh thủ thời gian tiến về Tây Viện, thay vào đó hai người giao thủ phía dưới, sinh ra dư ba quá mạnh, cho dù bị Thu gia phòng ngự đại trận chặn lại đại bộ phận uy lực, nhưng còn lại uy lực vẫn là làm hắn nửa bước khó đi. Hừ, hai người này chẳng qua vừa mới tiếp xúc đại đạo vận luật, khoảng cách vẽ hoàn chỉnh đại đạo vận luật còn kém xa, chủ hồn nếu là từ tế đàn tránh thoát mà ra. Dù là không phụ năm đó toàn thỉnh oai, cũng có thể dùng một chiêu diệt sát đi hai người này. Một đạo khinh thường thanh âm từ Lâm Hạo thể nội truyền đến. Ngươi đem phó hồn hoàn toàn thôn phệ. Lâm Hạo mặt lộ vẻ mừng rỡ hỏi. Thanh âm này còn có thể là ai? Tự nhiên là huyết sát. Đối với đối phương khinh thường, hắn cũng không thèm để ý. Dù sao huyết sát chính là tuyệt đại hung ma phó hồn, cho dù đã làm phản, nhưng vẫn như cũ có được tuyệt đại hung ma bộ phận ký ức cùng ngạo khí, sẽ không dễ dàng tin phục. Không, chỉ thôn phệ một phần nhỏ, phó ma phách quá mạnh, cho dù có phong ma chi địa vô thượng ma khí, muốn luyện hóa hắn ít nhất phải hao phí mấy năm khổ công mới được. Ta hiện tại chỉ là cưỡng ép phân ra một phần nhỏ phách, thông qua viễn cổ chủ phó khế ước tới. Huyết sát nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi hoàn toàn thôn phệ phó hồn đâu, hại ta cao hứng hụt một trận. Lâm Hạo không khỏi có chút thất vọng, trước đó huyết sát nói qua, hắn nếu có thể hoàn toàn thôn phệ phó hồn, liền có thể lợi dụng phong ma chi địa vô thượng ma khí một lần nữa ngưng tụ ra một bộ mạnh hơn ma khu, thực lực có thể đạt tới linh vương một cảnh. Cho nên, hắn liền đem huyết sát lưu tại phong ma chi địa bên trong, nguyên bản gặp huyết sát xuất hiện còn tưởng rằng huyết sát đã hoàn toàn thôn phệ phó hồn, ở cách này thời khắc mấu chốt, có một tên linh vương một cảnh tôi tớ tương trợ đối với Lâm Hạo tới nói, thế nhưng là vô cùng trọng yếu. Ta không yên lòng ngươi, tới xem một chút thôi. Ngươi đang lo lắng ta. Ta bị ngươi hạ viễn cổ chủ phó khế ước, ngươi nếu là chết rồi, ta cũng không sống được, thật vất vả thoát khỏi chủ hồn, ta cũng không muốn còn không có tiêu giao đủ, liền bị ngươi hại chết. Huyết sát thanh âm bao hàm lấy tức giận, mặc dù hắn chỉ là phó hồn, nhưng là tuyệt đại hung ma một bộ phận, lấy thân phận của hắn. Lại ngoài ý muốn cùng một cái thực lực mới chỉ có linh sư một cảnh tiểu tử ký kết chủ phó khế ước, tự nhiên sẽ có rất nhiều bất mãn. Lâm Hạo đang muốn nói chút gì, trùng kích xuống dư ba cấp tốc hạ thấp xuống dưới, ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện Mặt Kiều cùng Thu lão tổ hai người đã chuyển qua nơi xa, có thể là hai người ý thức được giao thủ uy năng đánh chết không ít yêu tộc cùng Thu gia cao thủ, cho nên vì để tránh cho tử thương quá nặng, mới rời đi chiến trường. Cuối cùng đã đi. Lâm Hạo thở dài một hơi, triệt hồi trên người chân nguyên cùng ma nguyên phòng hộ, nhìn thoáng qua xung quanh, không ít thu gia cùng yêu tộc cao thủ đã bị chấn động đến hôn mê trên mặt đất. Về phần kim hống cử thú, còn có hai tên yêu tộc linh vương cảnh giới cao thủ, sớm đã cùng ba tên thu gia già lão tại các phương chiến thành một đoàn. Kỳ quái, thu gia bị yêu tộc công kích thánh một thành làm sao không có một điểm phản ứng. Lâm Hạo nhướng mày. Cho dù là bọn họ đánh vỡ trời bên ngoài cũng sẽ không nghe được, cái này cái gọi là yêu tộc lại dưới lớn như vậy vốn liếng bố trí một tòa tu di đại trận. Huyết sát nói ra. Tu di đại trận. Lâm Hạo lập tức giật mình, sắc mặt trở nên khó coi. Ngươi cũng biết tu di đại trận. Nhìn qua một số tiền bối ghi chép, nghe nói cái này tu di đại trận tại vạn cổ tuế nguyệt trước đó cũng là thuộc về rất khó bố trí một loại cường đại trận pháp. Trận này có thể các loại thư thớt vật liệu, thậm chí một số thiên tài địa bảo đến luyện chế trận tâm, mà lại coi như chuẩn bị đầy đủ vật liệu cũng chưa chắc có thể luyện chế thành công. Nghe nói trận này luyện chế thành công suất không đến một thành. Lâm Hạo trầm giọng nói. Không sai, cái này tu di đại trận một khi bố trí xuống, trong vòng phương viên trăm dặm hết thảy đều sẽ đặt vào đại trận bên trong, lấy trận tâm vì tu di, tự xưng một phương thiên địa. Ở trong trận này, cho dù là linh thánh cảnh giới cao thủ, cũng đừng nghĩ tùy tiện thoát khốn mà ra, trừ phi có thể tìm tới trận tâm vị trí. Lần này phiền toái. Lâm Hạo tuyệt đối không nghĩ tới yêu tộc lại sẽ bố trí xuống tu di đại trận. Vô luận là phương nào cuối cùng chiến thắng, với hắn mà nói đều không phải là chuyện tốt. Nếu là yêu tộc thắng, sau đó yêu tộc chưa chắc sẽ tùy tiện buông tha hắn. Mà thu gia thắng cũng là thắng thảm, thu gia cao thủ tổn thất không ít, cộng thêm bên trên hắn chém giết Thu Phi Diệp, cũng cùng yêu tộc cùng nhau tiến vào thu gia ghi chép, đến lúc đó tùy ý lật một cái. Vô luận cách nào một đầu đều đủ để khiến thu gia có giết lý do của hắn. Được rồi, tìm được trước ngưng tuyết lại nói. Lâm Hạo không nghĩ nhiều xuống dưới, dù sao đến lúc đó lại kiến cơ hành sự đi. Từ trong túi trữ vật móc ra một thanh huyết khí đan trực tiếp nuốt vào. Cái này nhất phẩm đan dược đối với hiện tại hắn tới nói, tăng lên chân nguyên ít đến thương cảm, duy nhất tác dụng chính là có thể nhanh chóng bổ sung chân nguyên hao tổn. Trước đó chống cự dư ba tiêu tốn hắn hơn phân nửa chân nguyên cùng ma nguyên, một thanh huyết khí đan nuốt vào về sau chân nguyên cùng ma nguyên khôi phục nhanh chóng. Tây viện, Lâm Hạo thi triển ra một thánh thuật cũng phụ thuộc linh thức ở phía trên, vừa đi bên cạnh thận trọng điều tra lấy xung quanh, khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là phủ cận không ít cấm chế, bởi vì hai đại cường giả quyết đấu dư ba quét ngang, đưa đến rất nhiều cấm chế tại chỗ vỡ vụn, đã mất đi tác dụng vốn có. Có người. Lâm Hạo ngừng lại, trong tầm mắt xuất hiện một đội thu gia cao thủ. Cầm đầu rõ ràng là tên kia lúc trước tại đón khách lão giả, mà sau lưng hắn thì đi theo hơn 20 người thân mang màu xanh lá văn kim trường bào cao thủ. Những người này khí tức so với lão giả chỉ kém một chút, tất cả đều là linh sư năm sáu cảnh, rõ ràng là thu gia tinh anh cao thủ. Tâm có chút siết chặt, Lâm Hạo chậm lại bước chân, nếu không phải chúng mùi thơm chú, thực lực chỉ có thời kỳ toàn thịnh 1/3, cho dù ra tay đánh nhau cũng có mấy phần tự tin. Càng làm cho tâm hắn chát chát chính là thiên ma tịnh thể thuật nhiều nhất chỉ có thể lại duy trì thời gian nửa nén hương. Hiện tại nếu là bị lão giả bọn người cuốn lấy, đến lúc đó muốn thoát thân cũng khó khăn. Dừng lại. Lão giả bỗng nhiên quát. Thật đúng là sợ cái gì, liền đến cái gì. Lâm Hạo bất đắc dĩ ngừng lại, ma tí tối tụ uy năng tùy thời chuẩn bị xuất thủ, hít sâu một hơi đối diện nhìn lấy lướt đến lão giả bọn người. Rống. Một đạo giống to truyền đến đình viện một góc ngoặt ra một tên toàn thân nhuốm máu yêu tộc cao thủ. Là hắn. Lâm Hạo một cách nhận ra tên này yêu tộc cao thủ chính là trước đó đối với hắn hạ sát thủ cái vị kia. Ở tên này yêu tộc cao thủ đằng sau còn có 6-7 vị yêu tộc cao thủ. Yêu tộc. Đáng chết yêu tộc, xâm nhập ta thu ra, nạp mạng đi. Lão giả bọn người hai mắt lớn chừng. Không lại để ý Lâm Hạo, mà là nhằm vào hướng về phía yêu tộc cao thủ, song phương người nhất thời quấn giết. Lâm Hạo thở dài một hơi, xem thời cơ tranh thủ thời gian vận chuyển liệt phong công quấn hướng về phía khác một bên đình viện theo phía tây cuồng cướp mà qua. Về phần yêu tộc cao thủ cùng lão giả đám người thắng bại, đã cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, trải qua gần nửa nén hương phi nước đại. Rốt cuộc đi tới tây viện chỗ. Bởi vì yêu tộc xâm lấn duyên cớ, tây viện lối vào sớm đã hiện đầy cấm chế dày đặc, mà lại có không ít là liên hoàn cấm chế, một khi không cẩn thận bước vào bên trong, liền sẽ bị diệt thành tro bụi. Thời gian không cho phép Lâm Hạo suy nghĩ nhiều, rút ra đoạn nhận, liên tục chém về phía những cấm chế kia, một đao tiếp một đao rơi xuống, cấm chế liên tiếp bị phá ra. Đây là cấm nhận. Huyết sát bỗng nhiên kinh hô, thanh âm mang theo một chút thanh âm rung động, ngươi tại sao có thể có thanh này cấm nhận? Ngươi từ nơi nào lấy được? Không đúng, nó không phải hoàn chỉnh cấm nhận, nó gãy mất, là ai? Ai có đáng sợ như thế thần uy càng đem nó cho làm gãy rồi. Nhặt được. Lâm Hạo thuận miệng đáp. Nhặt được. Huyết sát giống như là bị người bóp lấy cổ, thanh âm trở nên lại nhọn vừa mịn. Nhịp thiên như thế thần nhận, lại là nhặt được. Ừ. Ngươi kích động như vậy làm gì? Không phải liền là một thanh có thể bài trừ tấm chế kỳ quái huyền khí. Lâm Hạo đã nhận ra huyết sát ngữ khí rất không thích hợp, không khỏi nhíu mày nói ra. Một thanh có thể bài trừ cấm chế kỳ quái huyền khí. Ngươi lại coi nó là thành loại vật này đến dùng. Ngươi! Ngươi thật sự là phung phí của trời. Huyết sát tức giận đến kém chút ngất đi, ngươi biết nó là cái gì không? Không biết. Lâm Hạo trả lời rất dứt khoát. Hắn hiện tại tâm tư đều đặt ở bài trừ cấm chế bên trên, nào có ở không nói nhiều như vậy. Đây là từ thái cổ để lại duy nhất một thanh cấm nhận, nghe nói, vật này chính là từ lần tiên giới lưu lạc xuống, có được phá vỡ hư không, dựng tiên kiều, liên thông lưỡng giới vô thượng khí. Huyết sát cắn răng nói ra, thứ này lai lịch như thế không đơn giản. Lâm Hạo ngạc nhiên ngừng tay, ngắm nghía trong tay đoạn nhận bề ngoài bình thường, quanh thân trải rộng pha tạp vết gì, nhìn cùng một thanh tổn hại huyền khí không có gì khác biệt, nếu không phải bởi vì nó có thể mở ra các loại cấm chế lời nói, sớm đã đem nó vứt bỏ. Nào chỉ là không đơn giản, vạn cổ tuế nguyệt thời điểm, mỗi khi nó xuất hiện đều sẽ chấn động toàn bộ đại hoang, từ viễn cổ đến vạn cổ tuế nguyệt, không biết bao nhiêu vạn năm. Vô số thánh chủ vì nó tranh đến ra tay đánh nhau, bao nhiêu tông môn bởi vì nó mà vẫn lạc, bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm hạng người, vì tranh đến nó, mà thân hồn câu diệt. Huyết sát thật sự là bị tức đến, bất quá nghĩ đến Lâm Hạo chẳng qua mới bước vào tu hành một đạo không lâu, tự nhiên không rõ ràng vật này chỗ chân quý. Nhiều người như vậy đoạt nó, là vì cái gì? Nghe nói có được nó, liền có thể phá vỡ hư không, dựng tiên kiều, đoạt được duy nhất thành tiên cơ hội. Huyết sát kích động nói. Căn cứ viễn cổ bí văn, một khi thành tiên, đem chấp trưởng vô thượng thiên đạo cùng trời đồng thọ, lại không tuổi thọ gông cùng xiềng xích, không nhận luôn hồi nỗi khổ. Chấp trưởng vô thượng thiên đạo cùng trời đồng thọ. Lâm Hạo cũng phát run, không chỉ là tâm phát run, liền ngay cả nắm cấm nhận tay cũng có chút phát run. Ý của ngươi là nói, ta có được nó, liền có thể phá vỡ hư không, dựng tiên kiều, đoạt được duy nhất thành tiên cơ hội. Lâm Hạo tranh thủ thời gian hỏi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 108. Ăn chắc ta rồi. Sai. Sai. Có ý tứ gì? Cái này cấm nhận cũng không hoàn chỉnh, nó chỉ có một nửa, uy năng mất hết, khó mà lại phá vỡ hư không, dựng tiên kiều. Cho dù ngươi có được hoàn chỉnh cấm nhận, lấy thực lực của ngươi, cho dù phá vỡ hư không, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị hư không kinh khủng uy năng chấn thành tro bụi. Huyết sát nói ra. Mà lại cấm nhận phá vỡ hư không, dựng tiên kiều, đoạt được duy nhất thành tiên cơ sẽ nghe đồn lưu truyền nhiều năm như vậy, năm đó đã từng có một ít chí cao thánh chủ đoạt tới tay, lại chưa từng nghe nói bọn hắn có người dựa vào cái này thành tiên. Vậy ngươi nói không phải là nói vô ích. Lâm Hạo thật nghĩ đem ra hỏa này cầm ra đến hung hăng đánh bên trên dừng lại cho hắn hy vọng, lại tại sau một khắc hủy diệt hắn hy vọng. Cũng không phải nói vô ích, có lẽ là những cái kia chí cao thánh chủ không có nắm chặt thành tiên cơ hội, cũng có thể là thật không cách nào thành tiên, ai cũng không nói chắc được, lần tiên giới có tồn tại hay không, không người có thể biết được. Bất quá, cái này cấm nhận cũng rất có thể là lần tiên giới đồ vật, bởi vì vật này chất liệu tại đại hoang bên trong không người gặp qua, cho dù là chí cao thánh chủ bực này siêu cường cao thủ, đều không thể phá hư nó mảy may. Ngươi nói chí cao thánh chủ đều không thể phá hư nó mảy may, vậy nó làm sao thiếu một bộ phận? Là ai hư hao? Lâm Hạo ước lượng trong tay cấm nhận, ngưng mắt mà xem. Ta làm sao biết? Dù sao đại hoang bên trong không người có thể hủy, nói không chừng rất có thể là tiên nhân hủy đi. Ngươi có được như thế bảo vật, hẳn là không có một chút thành tiên tâm tư. Nếu là xoay sở đủ một bộ phận khác, nói không chừng có thể tụ thành hoàn chỉnh cấm nhận, đến lúc đó cũng có khả năng phá vỡ hư không, dựng tiên kiều. Không cần nói, ngươi nói những này quá mức hư mịt mù cùng xa xôi, nếu quả thật đến một bước kia, làm tiếp cân nhắc cũng không sao. Lâm Hạo cắt ngang huyết sát lời nói. Thành tiên. Không ai không khát vọng thành tiên, hắn cũng không ngoại lệ, chẳng qua chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Tu vi hiện tại ngay cả linh vương cảnh giới đều không đạt tới, còn khẩn cầu cái kia hư vô mờ mịt thành tiên cơ hội. Chờ sau này thực lực cường đại, có lẽ có thể hảo hảo nghĩ một chút. Hiện tại hắn ý nghĩ liền là mau chóng phá vỡ Tây Viện cấm chế, đem một ngưng tuyết cứu ra, sau đó hai người mau chóng rời đi nơi này. Ha ha! Không tệ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lâm vào thành tiên mê trong cuộc không thể tự kiềm chế, xác thực, đường nên một bước một cái dấu chân, như vậy mới vững chắc. Huyết sát khen. Không cần tán ta, không có chuyện, giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Nhìn có biện pháp gì hay không có thể phá vỡ tu di đại trận. Lâm Hạo vừa nói đoạn nhận bên cạnh chém về phía cấm chế, mặc dù một mực đang nói chuyện với huyết sát, nhưng hắn lại là không ngừng qua bài trừ cấm chế. Phá vỡ tu di đại trận. Nếu như ta thu nạp chủ hồn, khôi phục toàn tỉnh thời kỳ thực lực, ngược lại là có thể cưỡng ép phá vỡ. Ta nói chính là những biện pháp khác. Những biện pháp khác. Không, trừ phi tìm tới trận tâm, tìm không thấy, không cách nào phá vỡ. Đương nhiên, cũng có thể tìm thiết trí tu di đại trận người. Được rồi, ngươi không cần nói nữa. Lâm Hạo có chút bực bội nói. Nguyên lai còn kỳ vọng ra hỏa này có thể hỗ trợ nghĩ một hồi những biện pháp khác. Không nói toạc mở đại trận, chỉ cần mình có thể từ đại trận rời đi cũng liền đầy đủ. Hiện tại xem ra. Vẫn không có biện pháp gì, trước mắt chỉ có thể nhìn một bước đi một bước. 3. Cuối cùng một đạo cấm chế phá vỡ. Tràn ngập tại phía trước mê vụ, lập tức tản ra, trước mắt là một mảnh hồ lớn, trên mặt hồ mọc đầy hoa sen cùng thủy tiên, trong hồ chỗ, một tòa khá lớn biệt viện sừng sững ở phía trên, một tên thân mang màu xanh biếc sa y che mạng che mặt thiếu nữ, đang ngồi ở cầu gỗ bên cạnh, trần trụi như bạch ngọc hai chân buồn bực ngán ngẩm đá lấy phía dưới nước hồ, ánh mắt mê ly mà mờ mịt. Ngưng tuyết! Lâm Hạo trái tim đột nhiên run lên. Bao lâu? Dòng dã hơn một năm, tại một ngưng tuyết rời đi thời kỳ, hắn không lúc nào không cảm thấy mình giống như thiếu khuyết một bộ phận đồ vật, cuối cùng mới hiểu được, 8 năm sống nương tựa lẫn nhau. Cái này ngây thơ mảnh mai thiếu nữ đã trở thành trong lòng mình không thể thiếu một bộ phận. Áp chế chủ nội tâm cuồng hỉ cùng kích động, hắn bước nhanh tới, vô luận như thế nào đều muốn mang đi nàng, tuyệt không thể lại để cho bất luận kẻ nào tổn thương đến nàng. Có lẽ là bởi vì quá mức nhập thần, thiếu nữ nhìn chằm chằm vào mình trắng nõn như ngọc chân cùng tói lên bọt nước, hoàn toàn không có chú ý tới đứng phía sau thiếu niên. Lâm Hạo hít một hơi thật sâu, thanh âm có chút phát run hô. Ngưng tuyết! A! Thiếu nữ quay đầu, tinh sáng con ngươi mang theo một chút kinh ngạc cùng mê hoặc. Ngươi là đang kêu ta sao? Ngươi! Mặc dù thiếu nữ mặt bị lụa mỏng che khuất, nhưng Lâm Hạo lại là liếc mắt nhận ra nàng cũng không phải là một Ngưng Tuyết. Hai người con mắt cùng cái trán đều có chút tương tự, liền ngay cả khí chất đều xê xích không bao nhiêu, nhưng là nàng này lại không phải một Ngưng Tuyết, đáy lòng lập tức hiện lên không hiểu mất mát cảm giác. Chẳng lẽ nàng ở bên trong? Lâm Hạo tâm niệm vừa động, một thánh thuật thi triển mà ra, toàn bộ Tây Viện thu sạch vào đáy mắt, con ngươi đột nhiên co rụt lại, không ai, không có bất kỳ ai, tòa này Tây Viện bên trong ngoại trừ thiếu nữ này bên ngoài, không còn có những người khác, chẳng lẽ nàng đã bị mang đi? Sẽ không xảy ra chuyện đi. Vừa nghĩ đến đây, tim của hắn nắm thật chặt, sắc mặt lúc này trầm xuống, nếu như một Ngưng Tuyết thật xảy ra chuyện, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha một ra bất kỳ một cách nào. Một Ngưng Tuyết ở đâu? Lâm Hạo thanh âm rét run, nhìn chằm chằm người thiếu nữ kia. Ta. Thiếu nữ lập tức bị hù dọa, sắc mặt trắng bệch. Thiếu niên ở trước mắt nguyên bản nhìn còn một bộ thanh tú bộ dáng, nhưng trong chớp mắt lại trở nên đáng sợ như thế, đặc biệt là cái kia một đôi tròng mắt màu đen, như là mực tàu tính mịch vô cùng, phát ra lãnh ý trực thấu tim phổi. Nói. Một Ngưng Tuyết bị các ngươi đưa đến đi đâu rồi? Lâm Hạo tâm lo Một Ngưng Tuyết an nguy, một tay lấy thiếu nữ cổ tay ngọc chế trụ, ngạnh sinh sinh đưa nàng nhấc lên. Bây giờ toàn bộ Tây Viện chỉ có thiếu nữ này, nàng này cùng một gia tuyệt đối kiếp trước liên quan, cho dù không phải, nàng lưu tại nơi đây, khẳng định gặp qua Một Ngưng Tuyết. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thiếu nữ hốc mắt đỏ bừng, thần sắc có chút ủy khuất. Ngươi không biết. Lâm Hạo khẽ giật mình, nhìn chằm chằm thiếu nữ một đôi hai mắt đẫm lệ, nhận ra chỉ chốc lát, mới xác nhận nàng này không có nói sai, nhìn lại đối phương mặt mũi tràn đầy ủy khuất cùng khó chịu, mới ý thức tới mình mới có hơi quá lửa, hơi nơi nới lòng tay của thiếu nữ cổ tay, chẳng qua lại là không có buông ra. Ngươi không biết Một Ngưng Tuyết. Cái kia dù sao cũng nên biết hôm nay Thu Phi Diệp cưới nữ tử ở nơi nào. Lâm Hạo ngữ khí hơi dịu đi một chút. Vâng, ta. Thiếu nữ hai mắt đẫm lệ nói. Là ngươi. Lâm Hạo toàn thân run rẩy dữ dội, kinh ngạc nhìn thiếu nữ, làm sao có thể. Không phải Một Ngưng Tuyết. Thiếu nữ này là một gia nữ tử. Chẳng lẽ mình tính sai rồi. Mộc gia không chỉ mang về Một Ngưng Tuyết, còn mang về còn lại bộ tộc nữ tử trở về. Ngươi là ai? Ai cho phép ngươi một mình tiến vào Tây Viện? Một đạo quát khẽ truyền đến, chỉ gặp một tên ăn mặc hoa lệ, hình dạng tuấn lãng nam tử đứng Tây Viện lối vào, mặt mũi tràn đầy vẻ không vui. Sau lưng hắn còn đi theo một tên phần lưng còng xuống lão giả và không ít quần áo hoa lệ nam nữ, những người này giải thích cường điệu. Nhìn thân phận có chút bất phàm. Vũ thiếu chủ để ngươi buông ra quận chúa, ngươi lỗ tai điếc. Không biết sống chết tiểu tử, ngươi cũng đã biết ngươi bắt là ai. Một gia quận chúa, Vũ thiếu chủ muội muội, mà lại nàng lập tức liền muốn trở thành Thu gia thiếu chủ phu nhân, thức thời lời nói, liền ngoan ngoãn buông ra quận chúa, mình quỳ xuống đến, leo đến trước mặt thiếu chủ, dập đầu nhận tội. Sau lưng nam nữ nhóm nhao nhao đứng ra nói ra. Vũ thiếu chủ, ngươi là một kiếm vũ. Lâm Hạo chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm cầm đầu nam tử, mỗi chữ mỗi câu hỏi. Ta chính là một kiếm vũ, đã ngươi biết bổn thiếu chủ danh tự, còn không mau đưa nàng buông ra. Bổn thiếu chủ nể tình ngươi tuổi nhỏ vô tri phân thượng, tự đoạn hai tay, thả ngươi một con đường sống. Một kiếm vũ tử tốn nói. Tự đoạn hai tay. Vũ ca, ngươi cái này trách phạt cũng quá nhẹ, tiểu tử này nắm lấy một quận chúa, rõ ràng là cái ác tha chi đồ, giống như bực gia hỏa này, hẳn là gãy mất hắn ác dễ, miễn cho về sau tai họa cái khác nữ tử. Muốn ta nói, như thế ác tha người hạ tiện, hẳn là chặt đứt hắn tứ chi, phế bỏ tu vi của hắn, để hắn vĩnh thế không thể làm ác. Đi! Đã tất cả mọi người nói như vậy. Vậy liền như thế xử lý đi, hủy bỏ bực này ác tha chi đồ, cũng coi là vì ngũ hành tộc làm chuyện tốt. Một kiếm vũ nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo, trầm giọng nói. Có nghe hay không? Còn không mau buông nàng ra. tại hạ cam đoan cho ngươi lưu một cái mạng. Lưu ta một cái mạng. Các ngươi cảm thấy mình liền có thể ăn chắc ta rồi. Lâm Hảo giận quá thành cười, mình còn chưa làm cái gì đâu, liền bị bọn này vọng tộc đám tử để định nghĩa vì áp tha chi đồ, cái này thì cũng thôi đi, bọn gia hỏa này còn đem hắn bày ở đạo đức điểm cao bên trên, hoàn toàn đem hắn trở thành tội ác tày trời ác ôn. Làm càn. Tiểu tử thối, chúng ta hảo tâm cho ngươi lưu một đầu tiện mệnh sống tạm, ngươi lại không muốn, xem ra ngươi là cũng định muốn chết. Đúng rồi. Loại người này phải bị thiên đao vạn quả. Nói chuyện chính là một nữ tử, đang khi nói chuyện khóe môi nhích lên vẻ trêu tức đối với hắn người sinh tử, tràn đầy lạnh lùng cùng vô tình. Mông thúc, bắt lấy hắn đừng đánh chết rồi, lưu một hơi đặc biệt là hai tay, dám đụng đứa bé được chiều chuộng, bổn thiếu chủ muốn tự tay đem hắn hai tay từng đoạn chém xuống đến, để hắn hiểu được trên cái thế giới này có người nào là không thể tùy tiện dây vào. Một kiếm vũ đối bên hông lão giả nói ra. Thiếu chủ yên tâm, lão bộc tự có phân tất. Lão giả có chút khom người đạm mạc nhìn thoáng qua Lâm Hạo, trong mắt hắn tiểu tử này đã là cái triệt triệt để người chết. Linh sư ba cảnh thực lực thế này đặt ở trên người này, xem như thiên phú gì bẩm hạng người, bất quá vẫn là quá non một chút. Sư. Lão giả dưới chân khẽ động, thân thể khô gầy kéo theo lấy áo choàng bay lượn mà đi, sau lưng tạo nên trùng điệp từ ma nguyên ngưng tụ mà thành hắc vụ kinh khủng uy năng ba động tản ra. Tên này lão giả rõ ràng là linh sư ngũ cảnh cao thủ, lão tê, dơ, u, v, quy, quy, u, năm ngón tay Lâm không cầm ra. Thăm thắm hắc vụ tỏ khắp mà ra, năm ngón tay phảng phất như là hư không cầm ra cự trảo, xâm nhiên mà lạnh khí tức cuồn cuộn mà tới. Linh sư cảnh giới, cách mỗi một cảnh thực lực liền chênh lệch mấy lần trở lên, huống chi hai người cách xa nhau hai cảnh thực lực, mà lại lão giả tu luyện nhiều năm tại đồng bậc bên trong hắn hữu địch thủ, bắt cũng chế trụ một cách linh sư ba cảnh tiểu tử. Chỉ dùng năm thành uy năng như vậy đủ rồi. Cho lão phu quay lại đây. Lão giả năm ngón tay hơi co lại, nơi lòng bàn tay ngưng ra một cỗ cường thịnh hấp lực. Lâm Hạo ngẩng đầu, trong mắt đen nhánh hiện lên một đạo lãnh mang, sát ý tự nhiên sinh ra, hắn không có lựa chọn tránh né, mà là tại chỗ đánh ra một quyền, bao hàm lấy tức giận một quyền vuốt ve qua, khí lưu đều bị sáng bóng giấy lên đạo đạo điện mang, không gian vỡ tan, như thật nhỏ giống mạng nhện lan tràn mà ra. Cái gì? Cảm nhận được nắm đấm kinh khủng uy năng, lão giả quá sợ hãi, hắn dù sao thân kinh bách chiến, không còn bảo lưu toàn lực thôi động tất cả ma nguyên, lập tức cự trảo phồng lớn lên ba phần, hướng phía nắm đấm ép xuống, cho dù đối phương sở học chính là một loại nào đó tăng cường uy lực cường đại công pháp, nhưng hai người chênh lệch ở đây, ngũ cảnh ma nguyên so với ba cảnh muốn mạnh hơn 10 lần trở lên. Cho dù không thể nhất cử bắt, đem tên tiểu tử trước mắt này chấn thành trọng thương cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Lão giả nghĩ như vậy, nhưng làm tiếp xúc đến quả đấm đối phương trong nháy mắt đồng tử của hắn lộ ra vẻ sợ hãi, cái này nắm đấm bên trong uy năng viễn siêu tưởng tượng của hắn bên ngoài. Răng rắc, xương cốt đứt gãy thanh âm truyền đến. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 109. Yêu tộc đại bại. Nghe được xương cốt nứt vang, một kiếm vũ những mày, thần sắc rõ ràng mang theo một chút vẻ không vui, cảm thấy lão giả xuất thủ quá nặng đi, một chút liền đem đối phương cánh tay phải cho bẻ vụn, loại kia một chút đối phó kẻ này chẳng phải là ít một chút niềm vui thú. Một nhóm kia vọng tộc đám tử đệ lập tức lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc, cảm thấy Lâm Hạo quá cuồng vọng, ngay cả mông thúc đều bị tức đến cho nên mới ra nặng tay như thế. Ba ba. Xương cốt như là bạo đậu tiếng vang truyền đến, chỉ gặp Lâm không một trưởng vỗ dưới lão giả toàn thân phát run, cánh tay trái của hắn xương cốt phảng phất bị kéo ra cấp tốc sủi lơ, sau đó lan tràn đến bả vai. Lại đến cổ, đầu cuối cùng theo mà xuống kéo dài đến toàn thân. Cái gì? Một kiếm vũ cùng sau lưng vọng tộc tử để nụ cười cứng đờ, kinh ngạc vô cùng nhìn lấy lão giả. Quá trình này rất nhanh, nhưng trong mắt bọn hắn tựa như là thả chậm. Bành! Lão giả rơi đập trên mặt đất, toàn thân hắn trên dưới xương cốt đã triệt để bị chấn bể. Tựa như một đống bùn nhão đắp lên cùng một chỗ. Chết! Lão giả bị đấm một nhát chết tươi, hơn nữa còn là làm vỡ nát tất cả xương cốt mà chết. Một kiếm vũ bọn người nguyên bản ngang ngược càn rỡ bộ dáng không còn sót lại chút gì, từng cái sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh treo đầy thái dương, phía sau càng là đã sớm bị thấm ướt. Một trận gió thổi tới, toàn thân trên dưới lạnh sưu sưu, tính toàn bộ Tây Viện tính mịch yên tĩnh, duy chỉ có đám người tiếng hít thở. Tất cả mọi người nhìn về phía ánh mắt của thiếu niên, tràn đầy sợ hãi cùng kính sợ. Tiểu tử này không phải người. Hắn là yêu ma. Yêu tộc, hắn nhất định là yêu tộc, hắn sẽ ăn chúng ta, mọi người chạy mau. Không biết là ai hô một tiếng, vọng tộc đám tử đệ lập tức kịp phản ứng, hoảng hốt chạy bừa vận chuyển công pháp, chạy tứ tán, một kiếm vũ cũng ở trong đó, hắn là lui đến nhanh nhất một vị. Chạy trốn được sao? Lâm Hảo đôi mắt vô cùng băng lãnh, bàn tay có chút nâng lên, đầu ngón tay nổi lên đảo đảo cầu vồng. Như thần binh lợi khí chầm chầm vần quanh. Máu binh cấp tốc thành hình, mấy chục đạo huyết sát bay múa mà ra, giống như huyết sắc cuồng long trong nháy mắt muốn chạy trốn vọng tộc tử để cho rào ở giữa. Từng đợt kêu cha gọi mẹ âm thanh cùng thống khổ chu lên bên tai không dứt, đặc biệt là trước đó kêu gào mấy cái kia trực tiếp chặt đứt tay chân cùng ác dễ, về phần cái khác thì là bị cắt đứt gân bắp thịt mà thôi. Hơn 10 tên vọng tộc tử đệ chớp mắt đều bị chạm ngược lại, từng cái cuốn xúc vào trên mặt đất, tiếng kêu rên liên hồi, có nước mắt nước mũi đều xen lẫn trong cùng một chỗ. Một kiếm vũ nhìn thấy một màn này, tâm lập tức lạnh hơn phân nửa, thật là đáng sợ. Hắn bây giờ mặc dù sớm đã đạt tới linh sư một cảnh, lại thêm một gia cường đại công pháp, đối phó linh sư hai cảnh đối thủ cũng không có vấn đề quá lớn, thế nhưng là thiếu niên kia. Lại là một quyền đánh chết linh sư ngũ cảnh lão giả. Hưu. Hai đạo huyết mang lập lòe mà qua, một kiếm vũ cảm thấy mu bàn chân đau xót, cả người theo bản năng mới ngã xuống đất. Cho dù có ma nguyên hộ thể, nhưng từ cao ba trượng chỗ ngã xuống, khó tránh khỏi một trận mê muội cùng choáng váng. Chờ hắn khôi phục chi giác thời điểm, nhìn thấy một đôi giày xuất hiện tại trước mắt hắn, thần sắc lập tức trở nên cực kỳ khó coi, chậm rãi ngẩng đầu. Vừa vặn cùng thiếu niên đối mặt. Ngươi! Ngươi không thể giết ta. Một kiếm vũ cố nén chân bị chặt đứt kịch liệt đau nhức, tranh thủ thời gian bò lên, hướng về sau rời mấy lần. Dựa vào cái gì ngươi có thể giết ta, ta lại không thể giết ngươi. Lâm Hạo ngồi xổm xuống, một thanh bóp lấy một kiếm vũ cổ. Ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta, Mộc gia tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, chúng ta Mộc gia là thánh Mộc tộc hầu tộc, có 3 tên linh vương cảnh giới cao thủ, đúng, gia gia của ta liền là linh vương 2 cảnh cao thủ, nếu như ta chết rồi, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua ngươi. Một kiếm vũ cuống quýt nói ra. Nói đến phần sau, tim của hắn hơi an định một số, bởi vì hắn tin tưởng. Người thiếu niên trước mắt này tuyệt đối sẽ kiêng kỵ Mộc gia thực lực. Coi như không giết ngươi, các ngươi Mộc gia liền sẽ buông tha ta. Lâm Hảo híp mắt hỏi. Đương nhiên không. Sẽ, chỉ cần ta không nói, Mộc gia tuyệt đối không ai sẽ biết. Một kiếm vũ tranh thủ thời gian gật đầu, hắn đã không để ý tới nhiều như vậy. Bảo mệnh quan trọng, trước mắt thiếu niên này thực lực quá kinh khủng, trừ phi là linh vương cảnh giới cao thủ, nếu không không người có thể bắt lấy hắn. Không ai biết. Lâm Hảo ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa đứng đấy thiếu nữ. Người thiếu nữ kia đã sợ choáng váng, gặp ánh mắt hắn quăng tới, lập tức dọa đến hoa dung thất sắc, thân thể mềm nhũn kém chút ngã trên mặt đất. Ngài yên tâm, nàng tuyệt đối không có cơ hội nói ra. Một kiếm vũ thần sắc bên trên hiện lên một tia ngoan lệ. Nàng thế nhưng là muội muội của ngươi. Lâm Hảo thần sắc không thay đổi, nhưng tâm lại hoàn toàn trầm xuống, gia hỏa này giống như Thu Phi Diệp, đều là cặn bã, vì mình mạng sống, ngay cả mình thân muội muội đều dự định diệt khẩu. Muội muội. muội muội ta có vài chục cái, thêm một cái không nhiều, thiếu một cái không ít, nếu như ngươi ra thích cũng có thể đưa nàng mang đi. Nói đến, nàng chỉ có một gia một điểm huyết mạch mà thôi, xem như họ hàng xa. Nàng không phải gả cho Thu Phi Diệp rồi. Cái này không là vấn đề, Thu gia không ai thấy qua nàng, đến lúc đó ta lập tức an bài một cái khác đến thay đổi là được rồi. Một Kiếm Vũ vội vàng nói. Vậy thì tốt, ngươi lại trả lời ta mấy vấn đề, ta liền thả ngươi. Lâm Hạo do dự một chút, nói ra. Ngài nói, chỉ cần ta biết, tuyệt đối sẽ không giấu riêng. Mộc Ngưng Tuyết đâu? Lâm Hạo trầm giọng nói. Mộc Ngưng Tuyết là ai? Mộc Kiếm Vũ khẽ giật mình trao mày, tựa hồ không nhớ nổi bộ dáng. Bỗng nhiên hắn cảm thấy cổ bị giữ chặt, phần cổ xương cốt phát ra ầm ầm rung động kịch liệt đau nhức, làm hắn kém chút đã bất tỉnh. Lúc này mới chú ý tới thiếu niên ở trước mắt, thần sắc lạnh xuống. Ngươi một năm trước tại huyện Mộc tộc mang đi thiếu nữ kia. Lâm Hạo lạnh giọng nhắc nhở. Huyện Mộc tộc. Ngươi nói là nàng, ta xác thực đưa nàng mang về, nhưng là ở trên đường thời điểm lại bị người đánh lén, chờ ta khi tỉnh lại, nàng đã không thấy. Đừng giết ta nói chính là lời nói thật, ta xác thực không biết nàng đi nơi nào. Một Kiếm Vũ gặp đội lên yết hầu, tay càng ngày càng gấp, dọa đến mặt mũi tràn đầy phát xanh, tranh thủ thời gian nói ra. Ta nhớ ra rồi, là bị một cái thực lực đáng sợ nữ tử mang đi. Cái kia nữ vô cùng xinh đẹp, đặc biệt là hai chân của nàng, là đời ta thấy nữ tử bên trong đẹp nhất. Đúng, còn có chun bạc, trên đùi của nàng còn có treo một đôi chun bạc. Chun bạc. Lâm Hạo lập tức giật mình. Xinh đẹp nhất phần đùi còn có một đôi chun bạc. Hắn chỗ nhận biết nữ tử bên trong duy chỉ có hai cái. Hắn một là thân phận thần bí cùng thiên ma ấm ký có chút liên hệ tiên mô. Một vị khác thì là trước đây không lâu gặp phải tử hồ. Cái này hai nữ hình dạng cực kỳ tương tự, nhưng khí chất không đồng nhất. Cách ăn mặc bên trên trừ bỏ ăn mặc bên ngoài đều trần trụi một đôi chân đẹp cùng mang theo chun bạc. Lâm Hạo không cách nào xác định Một Kiếm Vũ nói tới chính là thật hay giả, có thể là người này gặp qua tiên nô hoặc tử hồ, biết được cái này hai nữ lợi hại, cho nên cố ý bày cái bẫy, muốn hãm hại mình đi trêu chọc hai người này, cũng có thể là thật. Ngươi nói thế nhưng là thật. Thiên chân vạn xác, ta có thể dùng tiên tổ tên thề. Một Kiếm Vũ vội vàng nói. Tiên tổ tên thề. Tốt. Ngươi ra tay trước thề. Ta lại thả ngươi một con đường sống. Lâm Hạo trầm giọng nói ra. Vâng. Một Kiếm Vũ tranh thủ thời gian lấy một gia tiên tổ tên thề, làm thể ngôn rơi xuống trong nháy mắt. Lâm Hạo lòng bàn tay phải bên trên thiên ma ấm ký nổi lên hai đạo ấm ký, trong đó một đạo đánh vào trán của hắn, một đạo khác thì đã rơi vào bản thể trong thức hải. Một Kiếm Vũ ngẩn người, thần sắc bên trên sợ hãi cùng sợ hãi không thấy, thay vào đó gương mặt thành kính cùng kính ý, hắn tranh thủ thời gian quỳ xuống, lễ bái nói. Kiếm Vũ gặp qua chủ nhân. Viễn cổ chủ phó khế ước có hiệu lực. Ngươi vừa tài sở nói thế nhưng là nói thật. Lâm Hạo trầm giọng nói. Câu câu là thật, tuyệt không dám lừa gạt chủ nhân. Một Kiếm Vũ vội vàng trả lời. Lâm Hạo không tiếp tục lên tiếng, mà là nhìn chằm chằm người này trầm tư. Một lúc lâu sau, hắn thở dài một hơi, làm xuống quyết định, vẫn là không giết hắn trước, giữ lại hẳn là sẽ không nhỏ tác dụng. Sở dĩ ký kết viễn cổ chủ phó khế ước, là vì xác định Một Kiếm Vũ theo như lời nói là thật hay không mà thôi. Lúc đầu muốn đấm một nhát chết tươi tên cặn bã này, nhưng nghĩ tới người này thân là một gia thiếu chủ thân phận, nếu là giết, vậy liền quá mức đáng tiếc. Cho nên, Lâm Hạo quyết định để gia hỏa này còn sống, về sau nói không chừng sẽ dùng tới. Chuyện kế tiếp, ngươi biết nên xử lý như thế nào đi. Lâm Hạo nói ra. Thuộc hạ biết. Một Kiếm Vũ đứng lên, rút ra một thanh phần mềm huyền khí, bước nhanh đi đến những cái kia gào thảm vọng tộc tử để trước mặt, từng cái phá vỡ cổ họng của bọn hắn. Lâm Hạo hơi kinh hãi, vốn định ngăn cản, về sau còn chưa tính. Viễn cổ chủ phó khế ước mặc dù ký kết, nhưng Một Kiếm Vũ bản thân tâm ngoan thủ lạc, tự tư tính cách cũng sẽ không có chút nào cải biến, nhưng hắn trung thành là không thể nghi ngờ. Thiếu nữ kia, ngươi không cần giết nàng, cho nàng an bài một cách địa phương bí ẩn là được rồi. Thu Phi Diệp đã bị ta giết, cho nên nàng không cần tái giá đi qua, ngươi biết làm sao làm. Lâm Hạo nhìn thoáng qua nơi xa dọa đến tác tác phát run thiếu nữ. Biết. Một kiếm vũ nhẹ gật đầu, sau đó tự hành đi an bài. Đưa mắt nhìn người này rời đi, Lâm Hạo hít một hơi thật sâu, không nghĩ tới sự tình sẽ có nhiều như vậy ngoài ý muốn. Một ngưng tuyết lại đã sớm bị tiên nô hoặc tử hồ mang đi, đến cùng là cách nào đâu. Vẫn là hai người đều là cùng là một người. Xem ra chỉ có thể tìm được trước bên trong một cách lại hỏi thăm. Một ngưng tuyết rơi vào cách này hai nữ trong tay, hắn vẫn là có chút không yên lòng. Tiên nô thân phận dù bí, cũng không biết mang đi một ngưng tuyết có mục đích gì. Tử hồ càng là yêu tộc con gái, mặc dù hai người gặp gỡ qua một lần, nhưng nàng này làm việc khó mà dùng lẽ thường để phán đoán, cũng không đáng đến tín nhiệm, đến mau chóng tìm tới các nàng mới được. Thật không nghĩ tới, ngươi sẽ bỏ qua tiểu tử kia. Huyết sát bỗng nhiên mở miệng nói ra. Ngươi nói là một kiếm vũ. Không phải còn có ai. Kẻ này mặc dù thực lực cùng tư chất bình thường, nhưng hắn thân phận và địa vị lại là so với thường nhân cao hơn được nhiều. Hầu tộc một gia trưởng tử, sau này rất có thể là một gia gia chủ. Bực này tôi tớ ngày khác bồi dưỡng, giá trị sẽ cao hơn một chút. Lựa chọn của ngươi rất rõ ràng. Huyết sát khen. Khó được nghe ngươi tán thưởng một câu. Lâm Hạo trêu tức một câu, sau đó nói ra. Kỳ thật ta cũng rất muốn giết hắn, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, giữ lại hắn có lẽ sẽ có càng lớn công dụng. Dù sao, bất kể nói thế nào, Mộc gia là hầu tộc, sau này cho dù hắn không cách nào hoàn toàn chấp trưởng Mộc gia, nhưng cũng có thể cho Mộc Đạt bọn người cung cấp các loại tiện lợi. Chẳng qua có một chút ngươi không để ý đến, ngũ hành tộc bên trong, vọng tộc trừ bỏ thực lực bên ngoài còn có bọn hắn trải rộng từng cái bộ tộc tai mắt, tại cái này cực cảnh chi địa bên trong có một đống tai mắt giúp ngươi thám thính các loại tin tức, đây mới là có giá trị nhất, thời khắc mấu chốt thậm chí có thể giúp ngươi su cát tỷ hung. Tai mắt. Lâm Hạo lập tức cảm thấy linh quang lóe lên, thần sắc bên trên lộ ra vẻ mừng rỡ, đúng. Ngươi không nhắc nhở ta đều kém chút không để ý đến, có một kiếm vũ tại, ta có thể mượn nhờ một gia tai mắt đến thám thính hai nữ tin tức, như vậy dù sao cũng so một người bốn phía tìm kiếm, như đáy biển vớt châm khó. Sau đó, Lâm Hạo tìm tới một kiếm vũ, phân phó xuống dưới. Để hắn truyền lại tin tức cho một gia khống chế tai mắt, tìm tử hồ cùng tiên nô hai nữ. Tại giao phó xong về sau, Lâm Hạo rời đi Tây Viện. Đã gấu ngưng tuyết không ở nơi này, vậy hắn khẳng định phải trước tiên tìm một nơi tránh một chút, chờ yêu tộc cùng thu gia đại chiến hoàn tất về sau, lại nghĩ biện pháp rời đi. Đang lúc Lâm Hạo tìm địa phương thời khắc, đột nhiên thu gia phòng ngự đại trận âm vang sụp đổ, một trận to lớn tiếng ầm ầm truyền đến, chấn động đến hắn màng nhĩ nhói nhói không thôi. Nhanh như vậy liền kết thúc. Lâm Hạo nhướng mày. Lúc này, cái kia kim hống cử thú từ trên trời giáng xuống, so sánh với trước đó thần tuấn, thời khắc này nó toàn thân nhuốm máu, một bộ phận lân giáp đều đã bị phá ra, dòng máu màu vàng ấm rơi xuống nước trên mặt đất, đem đại địa xuyên thủng một cái hố to. Tại cái này cử thú trên lưng còn chở đi một cái hắc y nữ tử, rõ ràng là mặt kiều, thời khắc này nàng chính vé vào phía trên, sắc mặt khá khó xử nhìn. Rõ ràng thủ thương không nhẹ. Yêu tộc các ngươi bốn vị linh vương cảnh giới cao thủ, vừa chết ba tổn thương, đã không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, còn không mau thúc thủ chịu chói. Thu gia lão tổ Lâm không hét lớn, sau lưng hắn còn đi theo bảy tên linh vương cảnh giới cao thủ. Những người này trừ bỏ lúc trước hai vị già lão bên ngoài, còn lại năm người khuôn mặt đều tương đương lạ lẫm. Tiên ma đồng tu. Tác giả Hóa